Chương 3301, Đài Hóa Tiên, 3, Tào. Tiên linh chi khí như thác nước, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Đài Hóa Tiên. Giống như Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh các nhân vật lãnh tụ này, mỗi người đều hấp dẫn được tiên linh chi khí cùng cùng ùa vào trong cơ thể. Tu sĩ khác, thì chênh lệch vô cùng, có nhiều, có ít, hoàn toàn xem chiến tích bản thân tích lũy nhiều hay ít. Mà hút mắt nhất, thuộc về Tô Dịch không thể nghi ngờ. Hắn lười biếng nằm ở trên ghế mây, việc mình uống rượu, nhưng tiên linh chi khí như nước lũ vỡ đê, hướng về hắn điên cuồng tràn tới. Đến cuối cùng, bao phủ cả người hắn. Một màn kinh người cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt. Cái này phải tích lũy bao nhiêu chiến tích, mới có thể đưa tới nhiều tiên linh chi khí như vậy. Trên thực tế, không có ai biết, từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản không cố ý đi tích lũy chiến tích. Nhưng lại vô tâm cắm liễu liễu thành bụi, chiến trường thứ nhất, hắn độc chiếm thần anh chi nguyên, trấn áp chém giết đám đông địch, tích lũy lượng lớn chiến tích. Chiến trường thứ hai, hắn hầu như là một người đã sang bằng trận doanh ba đại vực giới khác, chiến tích tích lũy, sớm đã nhiều đếm không xuể. Thẳng đến lúc tới chiến trường thứ ba, hắn tuy chỉ giết một đám nhân vật cử hà cảnh, nhưng ở trong một đoạn thời gian tìm kiếm cử hà thần tủy, hắn săn giết rất nhiều yêu thú của các cấm địa. Tương tự cũng tích góp rất nhiều chiến tích, tất cả tích lũy này, khiến Tô Dịch ở giờ khắc này, nghiễm nhiên trở thành một người thu hoạch tiên linh chi khí nhiều nhất toàn trường. Không sai, tuy bây giờ không dùng tới, nhưng về sau chờ lúc phá cảnh bước vào hóa không cảnh, cử hà cảnh, tự có thể phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Tô Dịch thầm nghĩ. Tiên linh chi khí lúc này hấp thu được, đều bị hắn cất giữ phong ấn ở thần anh chi địa trong cơ thể. Trên thực tế, trong mấy tháng qua bế quan, hắn lắng động tâm cảnh, chải đạo hạnh của mình, đã mơ hồ chạy được bình cảnh trên tu vi, có khả năng đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng Tô Dịch không vội. Hắn chuyển thế trùng tu, vì là vượt qua tất cả quá khứ, mà không phải tốc độ đột phá cảnh giới nhanh hay chậm. Nếu không xây dựng ra căn cơ vạn cổ chưa từng có, hắn thà rằng không đột phá cảnh giới. Mà hiện tại, vô luận là cử hà thần tủy quá khứ sưu tập được, hay tiên linh chi khí bây giờ thu hoạch. Đều là đang làm chuẩn bị cho về sau tu hành. Hồi lâu sau, tiên linh chi khí dần dần thưa thớt, thẳng đến lúc không thấy. Trừ bản thân Tô Dịch chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa, nhân vật cử hà cảnh khác ở đây, ở sau khi hấp thu cùng luyện hóa được đủ tiên linh chi khí, khí tức mỗi người đều xảy ra lột xác kinh người. Toàn thân đều dâng trào từng đợt tiên quang, đây quả thật là một loại lột xác không thể tưởng tượng. Là một loại dấu hiệu hóa tiên. Đặc biệt là Vũ Trần. Hắn lúc trước đã ở trong tu vi rèn luyện ra thần vận của tiên linh chi khí, mà nay lại hấp thu được tiên linh chi khí mênh mông dày nặng, khiến cả người hắn sinh ra biến hóa như thay da đổi thịt. Nhưng cái này không phải thật sự thành tiên. Muốn thành tiên, phải trải qua kiếp số thành tiên. Chỉ có như thế, mới có thể khiến cấp bậc sinh mệnh của mình sinh ra niết bàn cùng nhảy vọt hoàn toàn mới. Tu sĩ nhân gian các ngươi nghe lệnh, từ lúc này trở đi, trong một nén nhang, kẻ nào muốn hướng tới tiên giới. Mau mau chứng đạo phi thăng. Chợt, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm, từ trong cánh cổng tiên giới xa xôi kia truyền ra, trực tiếp giống như chúa tể cửu thiên đang hạ đạt ý chỉ. Âm. Toàn trường xôn xao. Ai có thể không rõ, đây là tiếng của tiếp dẫn sứ tiên giới. Tô Dịch nằm trên ghế mây nhíu mày, tiếp dẫn sứ tiên giới bây giờ, sao không hiểu một chút quy củ nào, ở trước kia, Trung ương tiên định cai quản việc tiếp dẫn. Mà tiếp dẫn sứ thì do thế lực tiên quân cống hiến ở dưới trướng Trung ương tiên định thay phiên đảm nhiệm. Đây là quy củ rất lâu trước kia đã ước định mà thành. Mà dựa theo quy củ, ở lúc cổng tiên giới mở ra, tiếp dẫn sứ tiên giới cần tuyên đọc đủ loại quy củ khi tiếp dẫn, nhắc nhở tu sĩ nguy hiểm vân vân các thứ khi chứng đạo phi thăng gặp phải. Nhưng ai ngờ, tiếp dẫn sứ lần này, quy củ gì cũng không nói, ngay cả nhắc nhở cũng không có một câu. Sau đó... Tô Dịch liền hiểu ra. Vực ngoại chiến trường đã biến mất vạn cổ năm tháng, hơn nữa, tiên giới cũng từng gặp hạo kiếp thổi quét, hôm nay tiên giới trật tự sụp đổ, thiên hạ rung chuyển, Trung ương tiên đình sớm đã tiêu tán trên đời. Ngay cả Trung ương tiên đình cũng không còn, tự nhiên không có khả năng khâm định thế lực tiên quân nào đến đảm nhiệm tiếp dẫn sứ nữa. Tự nhiên, tiếp dẫn sứ tiên giới lần này xuất hiện không hiểu quy củ, cũng tự như có thể lý giải, khác với Tô Dịch. Tu sĩ trên đài hóa tiên, phần lớn căn bản không rõ quy củ tiếp dẫn sứ tiên giới phải tôn thờ, sau khi nghe được một thanh âm uy nghiêm kia vang lên, lập tức có rất nhiều tu sĩ lao vút lên trời. Chứng đạo thành tiên, ngay tại hôm nay. Có người quát to, toàn thân lưu chuyển tiên quang, hóa thành một dải cầu vồng, lao về phía cổng tiên giới chỗ cực xa xôi, cá vực Long Môn, liền có thể hóa rồng, tu sĩ vì chúng ta nếu có thể chống đỡ qua kiếp số thành tiên, chính là tiên tiêu giao trên trời. Đi. Một rồi lại một dải cầu vồng xé gió mà đi. Chương 3302, miếng bánh thơm, một, toàn bộ tu sĩ lao về phía cánh cổng tiên giới, đều sinh ra cảm giác tương tự, giống như xuyên qua từng tầng vách ngăn không gian, vượt qua từng bức tường thế giới trong suốt, phi thăng từng tầng một, hơn nữa càng lên cao, thời không pháp tắc xung quanh càng bành trường, tựa như dòng lũ, không ngừng cọ rửa thân thể bọn họ, làm thân thể cùng thần hồn bọn họ đều đang xảy ra từng lần lột xác kỳ diệu. Đạo thể, thần hồn, khí huyết, gân cốt, tạng phủ, thậm chí lông tóc toàn thân, tất cả đều đang sinh ra lột xác nhanh chóng. Đây chính là vũ hóa. Một loại lột xác bản chất sinh mệnh, chỉ cần thành công, liền có thể bước vào tiên giới, chen thân hàng ngũ thiên tiên, nhưng, loại lột xác này lại cực kỳ tiêu hao lực lượng. Ngoài ra, ở lúc phi thăng, còn có các loại tai kiếp cùng hung hiểm khủng bố, như từng trận kiếp số ngăn chặn ở con đường phía trước. Nếu không chống đỡ được, sẽ hoàn toàn thân vẫn đạo tiêu, hình thần câu diệt. Kiếp số thành tiên, bởi vậy mà có. Rất nhiều tu sĩ đều đã bắt đầu hành động, chỉ có Tô Dịch hãy còn ngồi ở ghế mây không nhúc nhích. Nhâm Trường Khanh không nhịn được hỏi, Tô Đạo Hữu, ngươi lại là đang chờ đợi cái gì? Tô Dịch liếc đối phương một cái, nói, ta còn chưa đặt chân cử hà cảnh. Mọi người, sau đó, vẻ mặt mọi người đều trở nên rất phức tạp. Một kẻ còn chưa đặt chân cử hà cảnh, lại ở đoạn thời gian đã qua, ép bọn họ toàn bộ nhân vật cử hà cảnh các đại trận doanh đều không ngẩng nổi đầu. Thế này bảo người ta làm sao chịu nổi? Chợt, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trong hư không nơi cực cao xa truyền đến. Mọi người đều dựng cả lông tóc lên, nhìn thấy một tu sĩ cử hà ở trên đường phi thăng, thân thể đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ bay phất phơ, biến mất không thấy. Đây là độ kiếp thất bại, có người vẻ mặt kinh hãi. Mà trong thời gian kế tiếp, lục tục có tình cảnh tương tự xảy ra. Ở trên đường cử hà phi thăng, không phải ai cũng có thể nắm chắc, chỉ cần không đối kháng được kiếp số thành tiên, nhất định sẽ hình thần câu diệt. Đương nhiên, cũng có người chứng đạo thành tiên, đến trong cánh cổng tiên giới. Nhưng số lượng cực ít, 10 phần không còn được một. Từng hình ảnh tàn khốc đó, khiến rất nhiều nhân vật cử hà cảnh còn chưa xuất động đều bình tĩnh lại. Một ít tu sĩ, thậm chí quyết ý từ bỏ lần cơ hội thành tiên này. Không có gì khác, sợ chết. Thanh Thích Kiếm Tiên cũng đã xuất động, lao vút lên, vượt qua vô tận không gian, hướng về cánh cổng tiên giới chỗ cực xa xôi phóng đi. Tô Dịch chỉ quan sát một lát, liền nhìn ra Thanh Thích Kiếm Tiên hẳn có thể vượt qua kiếp số thành tiên. Quả nhiên, Thanh Thích Kiếm Tiên tuy trải qua nhiều lần hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ qua được, bóng người biến mất ở trong cánh cổng tiên giới kia. Mà lúc này, trên đài hóa tiên chỉ còn lại hơn 10 người. Từ bỏ cũng tốt, truy cầu đại đạo, không cần nóng lòng nhất thời. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Mộc Linh Quân, trận doanh Đông Huyền vực bên này, trừ Thanh Thích Kiếm Tiên, nhân vật khác lựa chọn phi thăng chứng đạo, hầu như tất cả đều đã thua. Trước mắt, chỉ còn lại có mấy người bọn Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma. Đám người Mộc Linh Quân đều lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Vốn, bọn họ thật sự tính liều một phen. Nhưng, sau khi thấy tình trạng thê thảm của người khác, bọn họ đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng, lo được lo mất. Tô Dịch vương người đứng dậy, thu hồi ghế mây, nói, ta cũng nên đi rồi. Đám người Mộc Linh Quân, Hoàng Kiếm Ma sửng sốt, cảm thấy hoang mang, Tô Dịch không phải tu vi cử hà cảnh, lại như thế nào đi chứng đạo phi thăng. Như nhìn thấu tâm tư của bọn họ, Tô Dịch giải thích, đặt ở trước kia, tiếp dẫn sứ tiên giới sẽ tiến hành khảo hạch, cho dù chưa đặt chân cử hà cảnh, nhưng nếu có thể ở trong khảo hạch trổ hết tài năng, cũng có cơ hội được tiếp dẫn đến tiên giới. Nhưng bây giờ xem ra, sau khi cách vô tận năm tháng, tất cả cái này đều đã thay đổi. Nói xong, Tô Dịch khẽ lắc đầu, tiếp dẫn sứ tiên giới lần này xuất hiện, quả thực khiến hắn rất thất vọng. Vậy Tô Đạo Hữu tính hướng tới tiên giới như thế nào? Một linh quân nhịn không được nói. Tô Dịch đang muốn nói gì, trong cánh cổng tiên giới kia, một lần nữa vang lên một thanh âm uy nghiêm kia, tu sĩ nhân gian các ngươi nghe lệnh, toàn lực thúc giục lệnh bài chiến tích của mình, nếu có may mắn được chúng ta nhìn trúng, có thể phá lệ tiếp dẫn đến tiên giới. Trên đài hóa tiên, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều tinh thần rung lên, đều bắt đầu hành động. Nhất thời, lệnh bài chiến tích trên thân mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ, ánh lửa ngút trời. Đám người Mộc Linh Quân đã bắt đầu hành động, đi tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng này. Chỉ có Tô Dịch chưa động. Hắn muốn tới tiên giới, còn chưa cần để người ta sàng chọn như thế. Cuối cùng, khiến mọi người lạnh lòng là, chưa có một ai được tiếp dẫn sứ tiên giới lựa chọn. Mà lúc này, Tô Dịch đã không tính chờ đợi nữa, từ biệt với đám người Mộc Linh Quân, nói, các vị, ngày khác có duyên, nhất định có thể gặp nhau ở tiên giới, cáo từ. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn lóe lên, đã phá không mà lên, trực tiếp giống như cất bước lên trời, hướng về cánh cổng tiên giới chỗ cực xa xôi lao đi. Tô đạo hữu hắn, đây là muốn mạnh mẽ xông vào sao? Chương 3303, miếng bánh thơm, 2, nếu không có tu vi cử hạ cảnh, ở trên đường tới cánh cổng tiên giới, chắc chắn sẽ bị lực lượng thời không khủng bố nghiền nát. Tô đạo hữu không phải hạng người lỗ mãng, tạm nhìn xem. Mọi người đều sửng sốt, bị hành động lớn mật đó của Tô Dịch kinh động, hầu như cùng lúc đó, trong cánh cổng tiên giới kia cũng vang lên một đợt thanh âm kinh ngạc, trên thân kẻ này cũng chưa rèn luyện ra tiên linh chi khí, rõ ràng chính là chưa thể đặt chân cử hà cảnh, lại tính mạnh mẽ xông vào tiên môn. Cái đó và chịu chết cũng không khác gì nhau, tiên môn ở phía trước, ai có thể không động lòng. Càng miễn bàn, nhân gian và tiên giới sớm đã ngăn cách vạn cổ năm tháng. Có lẽ, kẻ này căn bản không rõ làm như vậy, là chuyện nguy hiểm cỡ nào nhỉ, đáng tiếc, nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa. Kẻ xông vào tiên môn, hữu tử vô sinh. Đây là một thiết luật từ xưa đến nay không ai có thể vượt qua. Tiếng nghị luận vang lên. Đám người trên đài hóa tiên vậy mới biết, thì ra ở trong cánh cổng tiên giới kia, không phải chỉ có một vị tiếp dẫn sứ. Mà tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, cũng khiến tất cả mọi người đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Xông vào tiên môn, hữu tử vô sinh, trong hư không chồng chất lực lượng thời không, như từng lạch trời vắt ngang, ngăn cản ở trước người Tô Dịch. Càng đi chỗ cao, thời không pháp tắc càng mênh mông mãnh liệt. Ngoài ra, còn có rất nhiều lực lượng tai kiếp như cấm kỵ tràn ngập ven đường, hóa thành cơn bão, sấm sét, lửa thần, tàn phá bừa bãi. Động cái là có thể gạt bỏ bất cứ nhân vật cử hà cảnh nào, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, bóng người Tô Dịch như một con cá xuyên qua ở trong sóng triều ngập trời, xuyên qua từng tầng vách ngăn thời không, lướt qua tầng tầng cơn bão tai kiếp, không ngừng tới gần về phía cánh cổng tiên giới kia. Từ đầu đến cuối, vậy mà chưa từng gặp bất cứ sự ngăn chặn nào. Ngay cả trên người cũng chưa từng bị thương. Cái này, trên đài hóa tiên, đám người Mộc Linh Quân đều trợn mắt há hốc mồm, giống như thấy một hồi thần tích không có khả năng đang trình diễn, đều bị rung động thật sâu. Đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, chưa từng chứng đạo phi thăng, sao có thể xuyên qua lạch trời thời không như vô tận kia, lao về phía cánh cổng tiên giới. Căn bản không cần hoài nghi, đổi là người khác dám làm như thế, sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Ồ! Người trẻ tuổi này là như thế nào làm được? Cổ quái, một thân khí tức đại đạo của hắn, vậy mà lại có thể tự do xuyên qua giữa vách ngăn thời không, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ngay cả lực lượng hủy diệt tiên đạo quy tắc biến thành, cũng bị hắn tránh được. Trong cánh cổng tiên giới, cũng vang lên một đợt thanh âm giật mình. Không thể nghi ngờ, những tiên giới tiếp dẫn sứ kia cũng bị kinh động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhân gian giới, vậy mà lại xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy. Đây là muốn đánh vỡ thiết luật hữu tử vô sinh sao? Các vị, các ngươi đều đừng tranh nữa, đợi lát nữa do ta tới tiếp dẫn kẻ này, kỳ tại thế gian hiếm có như vậy, Kình Thương Tiên Tông ta cần nhất. Không được, lão phu cũng nhìn trúng vị tiểu hữu này, thà trả giá một ít, cũng phải mang hắn về tông môn tu hành. Ngươi cũng còn chưa đến tiên giới đâu, các ngươi những gia hỏa này đã bắt đầu tranh cướp rồi, ha ha, hắn đã được chúng ta nhìn trúng, cho dù ở trên đường xảy ra một ít nguy hiểm. Do chúng ta ra tay, chủ động đi tiếp dẫn là được, tuyệt đối sẽ không để hắn gãy cánh ở trên đường. Thanh âm ồn ào kia từ trong cánh cổng tiên giới truyền ra. Đám người ở đài hóa tiên tất cả đều kinh ngạc tới mức cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Ghen tị đến méo mặt. Nghe xem, các tiếp dẫn sứ tiên giới kia, đều tranh đoạt muốn đưa Tô Dịch về tông môn của mình, còn nói muốn ra tay chủ động đi tiếp dẫn Tô Dịch, chênh lệch người với người, quả thực quá lớn. Ta dám khẳng định. Chuyện hôm nay nếu truyền về Đông Huyền Vực, người trong thiên hạ sợ đều sẽ ghen tị Tô Đại Nhân may mắn. Một linh quân lẩm bẩm. May mắn. Không, đây là thực lực. Hoàng kiếm ma sửa đúng nói, nếu không phải Tô đại nhân hiển lộ ra thực lực nghịch thiên có thể nói vang dội cổ kim, sao có thể được các tiên giới tiếp dẫn sứ kia đối đãi bằng ánh mắt khác. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi gật gật đầu theo bản năng, không ai có thể phản bác, càng không ai có thể phỉ báng cái gì. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản chưa từng đầu cơ trục lợi, hoàn toàn dựa vào một thân thực lực, khiến các tiên giới tiếp dẫn sứ kia chủ động tranh đoạt tiếp dẫn. Chẳng qua, cuối cùng Tô Dịch cũng chưa mượn lực. Hắn một đường lao vút đi, xông qua nhiều tầng nơi hiểm yếu, bóng người như một dải cầu vồng, một hơi xông vào trong một cánh cổng tiên giới kia. Từ đây biến mất không thấy. Thành công rồi, chưa đặt chân cử hà cảnh, lại bước ra một con đường đăng tiên, đánh vỡ thiết luật, xông vào tiên môn, hữu tử vô sinh, đến tiên giới. Hành động này, hẳn có thể xưng là vạn cổ duy nhất. Trên đài hóa tiên, mọi người đều rung động thất thần. Ngay tại cùng ngày, cánh cổng tiên giới, đài hóa tiên, tiếp dẫn chi lộ đều lục tục biến mất. Đến cuối cùng, tu sĩ trong cả vực ngoại chiến trường đều bị dịch chuyển đưa ra, trở về trong vực giới của mình. Mà vực ngoại chiến trường xuất hiện lâu đến hơn một năm, thì theo đó biến mất khỏi thế gian. Cùng ngày, chuyện xảy ra trong vực ngoại chiến trường, bắt đầu lan truyền ở trong Đông Huyền vực, Tây Hàn vực, Bắc Uyên vực, Nam Hỏa vực bốn đại vực giới này. Trong lúc nhất thời, dẫn phát thiên hạ chấn động. Cùng ngày, Giai Không Kiếm Tăng cũng quay về Giai Không Tự, mang về tin tức có liên quan với Tô Dịch. Hết quyển 10. Chương 3304, Phi Thăng Điện, 1, quyển 11, tiên lộ tẩn đầu ngã vi phong Giai Không Tự, quan chủ huynh đệ của ta trâu nha. Đang lúc vào đông tuyết lớn, thiên địa phủ một lớp trang phục bạc, tuyết lớn lông ngỗng bay lả tả. Không Chiếu Hòa Thượng mặt mày vui vẻ, hô to gọi nhỏ. Vẻ mặt đám người Thanh Đường, Khuynh Hoảng, Ngụy Sơn cũng đều lộ ra nét vui mừng khó nén. Bọn họ đều đã từ trong miệng Giai Không Kiếm Tăng biết hành vi của Tô Dịch ở vực ngoại chiến trường, ai cũng cảm thấy vinh dự theo, đặc biệt là, lần này Giai Không Kiếm Tăng còn nói đến, một linh quân từng tận mắt thấy tình huống Tô Dịch tới tiên giới, ngay cả các tiên giới tiếp dẫn sứ kia, cũng tranh cướp nhau muốn tiếp dẫn Tô Dịch. Tất cả cái này, khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Ở đây, chỉ có Hồng Vân Chân Nhân cùng con chó cỏ Tinh Khuyết bình tĩnh nhất. Trâu sao? Bình thường bao nhiêu, việc bé cũng hớt ha hớt hải, con chó có khinh rẻ liếc Không Chiếu Hòa Thượng một cái, đừng quên, Tô Dịch từng ở nhân gian trảm tiên, lấy thực lực của hắn, nếu không làm được một bước này, vậy mới gọi là khác thường. Bớt nói mát, đây là việc vui lớn đáng giá ăn mừng. Hồng Vân Chân Nhân thấp giọng quát con chó cỏ một câu. Con chó cỏ nhất thời ủ rũ, ngượng ngùng không nói. Về sau, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại sư tôn. Thanh Đường lẩm bẩm. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia buồn bã, Khuynh Hoãn cúi đầu, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, tuy chỉ tách ra một năm, nàng cũng có chút nhớ tiên sư rồi. Không cần sốt ruột, khí tức tiên đạo của nhân gian giới này đã càng ngày càng nồng đậm, nhiều nhất trong vòng nửa năm, ta cũng có nắm chắc trở về tiên giới. Hồng Vân Chân Nhân nói, đến lúc đó, các vị có thể đi cùng ta. Mọi người mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn. Nếu có thể theo Hồng Vân Chân Nhân cùng nhau tới tiên giới, tự nhiên tốt nhất, cần biết, vực ngoài chiến trường cách mỗi ngàn năm mới sẽ xuất hiện một lần, nếu theo Hồng Vân Chân Nhân liền có thể tới tiên giới, ai lại cam tâm chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Tới tiên giới, không phải là mọi sự không lo, đại đạo tu hành, vô luận ở nơi nào, đều không cho phép có chút nào chậm trễ, cho dù ở tiên giới, về sau các ngươi tương tự phải đối mặt kiếp số thành tiên. Con chó cỏ nhắc nhở. Trong lòng mọi người đều rùng mình, chưa từng đặt chân cử hà cảnh, lại có thể được nhiều vị tiên giới tiếp dẫn sứ tranh đoạt tiếp dẫn. Không thẹn là Tô đại nhân độc tôn trên đời. Ai, vừa nghĩ đến từ nay về sau, nhân gian này không còn Tô đại nhân tọa trấn, luôn làm người ta cảm giác như thiếu một chút gì đó. Cái gì gọi là truyền kỳ? Là phải như Tô đại nhân. Ta có dự cảm, lấy nội tình của Tô đại nhân, nhất định sẽ ở tiên giới tỏa sáng rực rỡ. Theo tin tức trong vực ngoại chiến trường truyền ra, tinh không các giới đều đang nghị luận một cái tên. Tô Dịch. Đối với tu sĩ thế gian mà nói, cái tên này tự như mặt trời trên không, độc chiếu cổ kim. Tìm khắp chư thiên cao thấp, không ai có thể sánh vai với hắn. Những năm qua, hắn từng lưu lại vô số truyền kỳ trên thế gian, cũng sáng lập cùng biên soạn một rồi lại một kỳ tích đủ để chấn động cổ kim. Mà nay, hắn rời khỏi nhân gian, lại bước lên tiên độ, mặc cho ai có thể không vì thế cảm khái, tiên giới. Một phần mặt trời chói chang huy hoàng, treo cao ở trên bầu trời vô cùng xa. Phía trên một tòa cung điện rộng lớn cổ xưa, treo một tấm bảng hiệu viết Phi Thăng Điện. Trước đại điện, là một cái ao tiên vụ lượng lờ, bốc hơi lên hào quang. Hóa tiên trì. Cái ao phạm vi chừng nghìn trượng kia dâng trào tiên đạo thủy quang nồng đậm. Bọn Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh trên trăm vị cường giả thành công phi thăng, lúc này đều đã lục tục từ hóa tiên trì đi ra. Trong đó cũng có Thanh Thích Kiếm Tiên. Đây là tiên giới. Mau nhìn, đó là Phi Thăng Điện. Quả nhiên như lời đồn nói, kẻ cử Hà Phi Thăng đi thông cánh cổng tiên giới, liền có thể đến trong hóa tiên trì trước Phi Thăng Điện. Một khi thành tiên, không phải quá khứ có thể so sánh nữa. Mọi người kích động, nhao nhao nghị luận, vẻ mặt đều mang theo nét vui mừng. Tương đối mà nói, đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh đều rất trấn định. Thành tiên, đơn giản là một con đường tu hành cao hơn so với vũ hóa chi lộ mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, từ nay về sau, bọn họ đã là một thành viên của tiên giới, tất cả đều phải làm lại bắt đầu. Mặc kệ ngươi trước kia ở nhân gian giới chói mắt cỡ nào, nhưng ở một khắc đó đến tiên giới, địa vị, vinh quang, danh vọng trước kia đều đã thành quá khứ. Cũng không biết tòa phi tiên điện này, ở cảnh nội tiên châu nào. Vũ Trần lẩm bẩm. Tiên giới tổng cộng có 49 châu, có được lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Trong lời đồn, cảnh nội mỗi một tiên châu, đều có một tòa phi thăng điện cùng một hóa tiên trì chịu thế lực tiên quân khác nhau khống chế, phụ trách công việc dẫn độ cùng chiêu mộ người phi thăng. Đương nhiên, đây là thời điểm rất lâu trước kia. Tiên giới từng bùng nổ hạo kiếp, ngăn cách với nhân gian vạn cổ năm tháng. Tới bây giờ, ai cũng không rõ quy củ hôm nay là thế nào. Vị tiền bối kia là ai? Không rõ, chương 3305, Phi Thăng Điện, 2, rất nhiều người chú ý tới, ở cách hóa tiên trì không xa, một ông lão gầy trơ xương đang khoanh chân ngồi. Lão nhân râu tóc rối bời, ôm một cái hồ lô rượu, đôi mắt khép lại, lặng lẽ bất động, như mơ màng ngủ. Đây chẳng lẽ là tiếp dẫn sứ? Mọi người vừa nghĩ tới đây, một thanh âm uy nghiêm, từ trong Phi Tiên Điện nơi xa truyền ra. Đặt chân con đường tiên đạo, mới là người của chúng ta, các vị đạo hữu, mời đi vào một chuyến. Trong lòng đám người Vũ Trần rùng mình, nhìn nhau, không để ý tới ông lão ôm hồ lô rượu ngồi khoanh chân kia nữa, cùng nhau đi vào trong Phi Thăng Điện nơi xa. Trong đại điện, có hơn 10 bóng người ngồi, có nam có nữ, có già có trẻ, toàn thân đều quanh quẩn tiên quang. Mà ngồi ở trên chủ tòa thượng thủ, là một người trung niên áo bào tím khí vũ phi phàm, đầu đội mũ miệng. Bóng người ngang tàn, tràn đầy uy nghiêm, khi trên trăm vị thành tiên giả bọn Vũ Trần đi vào, đều cảm nhận được một áp lực đập vào mặt mà đến. Đó là tiên uy trên người mười mấy vị nhân vật tiên đạo tràn ngập ra. Chẳng lẽ các vị tiền bối là tiếp dẫn sứ lần này? Có người nhìn không được hỏi. Lời này vừa nói ra, dẫn tới các vị tiên đang ngồi cười khẽ một phen. Nam tử mũ miệng áo bào tím trên chủ tọa trung ương ôn hòa nói, ở trước thời đại tiên vẫn. Tiếp dẫn sứ do Trung ương Tiên Đình khâm định, chẳng qua, đó đều là chuyện rất lâu trước kia, tiên giới hôm nay, sớm đã không còn Trung ương Tiên Đình, tự nhiên cũng hoàn toàn không giống với trước kia. Dừng một chút, người trung niên mũ miệng áo bào tím tiếp tục nói, đương nhiên, các vị cũng có thể coi chúng ta là tiếp dẫn sứ. Vậy xin hỏi tiền bối, hôm nay quy củ là thế nào? Có người khiêm tốn thỉnh giáo. Người trung niên mũ miệng áo bào tím nói, rất đơn giản. Chúng ta lần này là phụng pháp chỉ trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết đại nhân, đến tiếp dẫn các vị, Thái Thanh giáo, trưởng giáo Tề Niết. Rất nhiều người không hiểu ra sao. Đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh như ý thức được cái gì, vẻ mặt đều trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có hai việc phải làm. Người trung niên mũ miệng áo bào tím nói, một, mang thân phận, lai lịch các vị lần lượt đăng ký vào danh sách, về sau sẽ giao cho Thái Thanh giáo tìm đọc. Vừa nghe tới đây, Tần Tố Tâm không nhịn được hỏi, Thái Thanh giáo vì sao còn phải tìm đọc thân phận cùng lai lịch của chúng ta? Người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Người trung niên mũ miệng áo bào tím khẽ lắc đầu nói, không rõ, đây là pháp chỉ của Tề Niết đại nhân, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Chuyện thứ hai, bắt đầu từ trong các ngươi, chọn lựa truyền nhân, Người trung niên mũ miệng áo bào tím cười nói, các đạo hữu đang ngồi đây, phân biệt đến từ thế lực tiên đạo khác nhau, các ngươi nếu có thể có may mắn được bọn họ nhìn trúng, căn bản không cần trải qua bất cứ khảo nghiệm gì, liền có thể trở thành truyền nhân của thế lực tiên đạo nào đó. Đoạn lời này vừa nói ra, rất nhiều người mắt sáng ngời. Bọn họ vừa mới đến tiên giới, đại đa số không có nền móng, nếu có thể được thế lực tiên đạo nào đó chọn làm đệ tử, liền tương đương tìm được nơi cư trú cùng chỗ dựa, cái gọi là dưới cây cao hưởng bóng mát, đó là như thế. Có người đã sốt ruột không chờ được nói, tiền bối, không biết chọn lựa truyền nhân, có gì chú ý, lại nên tiến hành như thế nào? Đừng hoảng, còn cần chờ một vị đạo hữu cuối cùng đến. Người trung niên mũ miệng áo bào tím cười nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, còn có người đang trên đường tiến đến cánh cổng tiên giới. Ngay lúc này, rầm ngoài đại điện, hóa tiên trì quay cuồng một phen. Một bóng người tuấn tú, từ trong hóa tiên trì đi ra. Một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần, rõ ràng chính là Tô Dịch. Phi tiên điện, ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Lịch duyệt thuộc về kiếp thứ sáu, ở giờ khắc này như cưỡi ngựa xem hoa, lộ ra ở trong đầu Tô Dịch. Cố nhân năm đó, đại địch năm đó, các loại ký ức năm đó lúc ở tiên giới này du lịch. Từng chi tiết một, rõ ràng trong tầm mắt. Thoáng như hôm qua. Tô đạo hữu. Thì ra là hắn, quả nhiên, ta biết ngay hắn khẳng định sẽ đến tiên giới. Vũ Trần, Tần Tố Tâm các thành tiên giả, đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Mà làm bọn họ giật mình là, các tiên nhân đang ngồi đây vậy mà lại lục tục đứng dậy, bước ra ngoài đại điện. Thế mà như là muốn chủ động nghênh đón Tô Dịch. Vị tiểu hữu này quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Mau mời. Một vị tiên nhân trên mặt tràn đầy nụ cười, cười ha ha đi lên đón. Tiểu hữu, ta chính là chấp sự Kình Thương Tiên Tông, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể đại biểu tông môn, đặc biệt chọn ngươi làm truyền nhân trung tâm phái ta. Có người trực tiếp đưa ra điều kiện, phát ra lời mời đối với Tô Dịch. Trung tâm truyền nhân tính là cái gì, ta dám cam đoan. Chỉ cần tiểu hữu đi theo ta, về sau nhất định có cơ hội trở thành thánh tử phái ta. Có người nói chắc như đinh đóng cột. Cũng có người cuốn lên đỏ mắt, quát mắng, tranh cái gì mà tranh, điều kiện tốt nữa, cũng phải xem bản thân vị tiểu hữu này đáp ứng hay không. Mọi người ai cũng rõ, nhân vật có thể ở dưới tình huống chưa đặt chân cử hà cảnh, đã phi thăng đến tiên giới, là hiếm thấy cỡ nào. Ta bỏ lời ở đây, vô luận điều kiện gì, vị tiểu hữu này. Thiên Vu Sơn ta nhất định lấy. Chương 3306, biến cố, 1, trong lúc nhất thời, các tiên nhân này mồm năm miệng mười tranh nhau lôi kéo Tô Dịch, thậm chí vì thế xảy ra tranh chấp, cãi cọ mặt đỏ tai hồng. Một màn cỡ đó, đám người Vũ Trần nhìn mà đều trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể tưởng tượng, các đại nhân vật tiên đạo kia lúc trước còn tràn đầy uy nghi, ở lúc nhìn thấy Tô Dịch, sẽ như đổi một gương mặt khác. Mà Tô Dịch, nghiễm nhiên thành cái bánh thơm ngon. So sánh, đãi ngộ bọn họ những người này nhận được, liền tỏ ra quá lạnh lùng. Tô Dịch cũng không ngờ, vừa đến tiên giới, đã được nhiệt tình đối đãi như thế, trong lúc nhất thời, không khỏi buồn cười một phen. Cuối cùng, vẫn là người trung niên mũ miệng áo bào tím kia đứng ra, trầm giọng nói, theo ta thấy, vị tiểu hữu này dù là trở thành chân truyền đệ tử của Thái Thanh Giáo, cũng dư giả, các ngươi đó, đừng cãi cọ nữa. Thái Thanh Giáo. Nghe vậy, các đại nhân vật tiên đạo kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều thở dài không thôi. Không có cách nào cả, thế lực sau lưng mỗi người bọn họ, quả thực không có cách nào so sánh với Thái Thanh Giáo đầu sỏ tiên đạo bực này. Thái Thanh Giáo, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhớ tới một tuyệt thế đại địch của vương dạ lúc trước, Huyết Tiêu Tử. Lúc trước, sau khi vương dạ chuyển thế, Huyết Tiêu Tử từng dẫn dắt một đám cường giả, giết vào Ma Chi Kỷ Nguyên, tìm kiếm tung tích của vương dạ. Mà ở hơn một năm trước, Tô Dịch từng ở Ma Chi Kỷ Nguyên, thông qua một đạo bí phù, cách giới nói chuyện với đại đệ tử Tề Niết của Huyết Tiêu Tử. Cũng là khi đó, Tô Dịch tìm hiểu được, Tề Niết sớm đã là trưởng giáo Thái Thanh Giáo, muốn xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình, nhưng Tô Dịch lại không ngờ, mình hôm nay vừa mới đến tiên giới, đã từ trong miệng một tiên nhân, nghe được chuyện Thái Thanh Giáo. Ngươi là người Thái Thanh Giáo? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía người trung niên mũ miệng áo bào tím kia. Ta sao, còn chưa đủ tư cách trở thành người Thái Thanh Giáo. Người trung niên mũ miệng áo bào tím tên La Vân Trung, hắn cười tự giễu, nói, nghiêm khắc mà nói, môn phái chỗ ta, nghe lệnh từ Thái Thanh Giáo, Tô Dịch nhất thời đã hiểu, đơn giản mà nói, môn phái chỗ người trung niên mũ miệng áo bào tím này, chẳng qua là thế lực phụ thuộc Thái Thanh giáo mà thôi. Người trung niên mũ miệng áo bào tím La Vân Trung nói, chẳng qua, lần này chúng ta thật sự tuân theo pháp chỉ Tề Niết đại nhân trưởng giáo Thái Thanh giáo, ở đây tiếp dẫn các ngươi. Mà theo ý ta, lấy tư chất của tiểu hữu, căn bản không lo không thể trở thành truyền nhân Thái Thanh giáo. Ý chỉ của Tề Niết. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, ý thức được có chút không thích hợp, ngay lúc này, hư không nơi xa đột nhiên nổi lên một đợt gợn sóng không gian. Sau đó, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Đây là một nam tử hoa phục, khuôn mặt gầy, mắt sắc bén như chim ưng. Khi nhìn người nọ xuất hiện, La Vân Trung cùng các tiên nhân ở đây đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng loạt hành lễ, tham kiến Liễu đại nhân. Một màn như vậy, khiến đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm đều giật mình, ý thức được nam tử hoa phục được gọi là Liễu đại nhân kia, thân phận nhất định không đơn giản. Một tên chân tiên hư cảnh sơ kỳ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Tiên đạo tứ cảnh, phân biệt là vũ cảnh tiên nhân, hư cảnh chân tiên, thánh cảnh tiên quân, diệu cảnh tiên vương. Trên tiên đạo tứ cảnh, còn có thái cảnh tam giai được tiên đạo chúng sinh coi là truyền thuyết. Như đám người La Vân Trung, đều chỉ là vũ cảnh tiên nhân, thuộc về nhân vật cảnh giới đầu tiên của tiên đạo chi lộ. Mà nam tử hoa phục kia lúc này xuất hiện, là hư cảnh chân tiên. Trên thực tế, tiên giới tuy mênh mông vô ngần, phân bố ức vạn vạn sinh linh. Nhưng cường giả thật sự đặt chân tiên đạo, cũng chỉ là một bộ phận. Như vũ cảnh tiên nhân, đã là đại nhân vật trong mắt chúng sinh tiên giới. Mà hư cảnh chân tiên, đều có thể ở xưng bá trong một phương vực giới. Đặt ở trong một ít thế lực tu hành, hư cảnh chân tiên cũng xưng được với là trụ cột như tồn tại. Mà thánh cảnh tiên quân, đã thuộc về nhân vật đứng đầu cảnh nội một tiên châu, ở trong phạm vi toàn bộ tiên giới, cũng được tính là nhân vật nhất lưu. Các ngươi nghe lệnh. Trong vòng 3 ngày, sứ giả đại nhân của Thái Thanh giáo sẽ tự mình tiến đến. Ở trước khi sứ giả đại nhân đến, phàm là tu sĩ lần này từ nhân gian phi thăng tiên giới, vô luận là ai, đều không thể tự tiện rời khỏi. Nam tử hoa phục trầm giọng mở miệng, tuyên đạt ý chỉ. Toàn trường xôn xao, mọi người đều ý thức được không thích hợp, Liễu đại nhân, không phải nói do chúng ta phụ trách việc tiếp dẫn sao, chẳng lẽ xảy ra tình trạng gì, vậy mà lại chọc Thái Thanh giáo phái sứ giả đến. La Vân Trung nhịn không được hỏi. Bổn tòa cũng là vừa mới nhận được truyền tin, cũng không rõ tình trạng. Nam tử hoa phục kia giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Nói xong, hắn vung tay, người đâu, phong tỏa xung quanh phi thăng điện, chưa có mệnh lệnh của bổn tòa, không cho bất luận kẻ nào tự tiện ra vào. Vâng, một đám cường giả tiên đạo khí tức khủng bố xuất hiện, đông tới hơn 100 người, ai cũng mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức dũng mãnh sát khí lạnh lẽo. Phân tán ở xung quanh phi thăng điện, nháy mắt phong tỏa nơi đây. Một màn này, khiến đám người La Vân Trung đều biến sắc. Chương 3307, biến cố, 2, ngay cả bọn Vũ Trần, Tần Tố Tâm cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhíu mày. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đã bắt đầu lo sợ bất an, vừa mới đến tiên giới không lâu, đã xảy ra biến cố như vậy, mặc cho ai có thể bình tĩnh được. Tô Dịch lấy ra bầu rượu. Khẽ nhấp một ngụm, hắn đại khái đã nhìn ra, tất cả mạch nước ngầm này, rất có thể là hướng về phía mình mà đến. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ là phỏng đoán. Liễu đại nhân, không đến mức như thế chứ? La Vân Trung nhịn không được nói. Nam tử hoa phục tên Liễu Vân Kính, hắn vẻ mặt lạnh nhạt nói, bổn tọa cũng là phụng mệnh làm việc. Đúng rồi, ở trong lúc đó, các ngươi cũng không được phép tự tiện rời khỏi nơi đây. Đương nhiên. Bổn tọa cũng sẽ ở ngoài nơi phi thăng này với các ngươi. Bỏ lại đoạn lời này, Liễu Vân Kính xoay người mà đi. Đám người La Vân Trung nhìn nhau, vẻ mặt âm tình bất định. Biến cố như vậy, cũng làm bọn họ trở tay không kịp. Các vị chớ hoảng, chờ sau khi sứ giả Thái Thanh giáo đến, sự việc tự sẽ có một cái manh mối, nhất định sẽ không để mọi người chờ lâu. La Vân Trung ôn hòa khuyên giải an ủi, lời tuy nói như vậy, lại căn bản không thể đánh tan sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, không khí nặng nề áp lực. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía một bên của Hóa Tiên Trì, như có chút suy nghĩ. Nơi đó có một ông lão khô gầy khoanh chân ngồi, ông một cái hồ lô rượu, râu tóc rối bời, đôi mắt khép kín, như hoàn toàn không có cảm giác đối với mọi thứ xảy ra nơi đây, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần. Sau đó, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không dao động truyền âm cho Thanh Thích Kiếm Tiên, biến cố hôm nay, nghi là hướng về phía ta, ngươi tạm chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa lúc ta rời khỏi, sẽ dẫn theo ngươi đi cùng. Trong lòng Thanh Thích Kiếm Tiên chấn động, đôi mắt Lặng Yên hơi nheo lại, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tô Dịch thì không nói thêm nữa, việc mình làm uống rượu, nhưng ai từng ngờ, không bao lâu, đột nhiên một tiếng truyền âm vang lên ở bên tai Tô Dịch, tiểu hữu, ngươi nếu bằng lòng gia nhập thế lực sau lưng bỉ nhân trái lại có biện pháp dẫn theo tiểu hữu sớm rời khỏi nơi đây. Ánh mắt Tô Dịch khẽ động, nhìn về phía một nam tử nho bào cách đó không xa. Người này khuôn mặt gầy, chòm râu bay bay, đang mỉm cười nhìn mình. Đây là một trong các tiên nhân ở đây, lúc trước từng chủ động mời Tô Dịch gia nhập môn phái chỗ hắn. Tô Dịch tự cười mà không cười, truyền âm nói, vì để ta gia nhập môn phái chỗ ngươi, cũng không tiếc đi đắc tội Thái Thanh giáo. Nam tử nho bào vẻ mặt bình tĩnh nói, tiên giới hôm nay, trật tự tan vỡ sụp đổ, thiên hạ rung chuyển, Thái Thanh giáo tuy là thế lực đầu sỏ hàng đầu đương thời, nhưng cũng không có khả năng một tay che trời. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, bỉ nhân biết trong lòng đạo hữu có nghi ngờ, không dám tùy tiện tin tưởng ta người xa lạ này. Như vậy đi, thời điểm muộn một chút, ta sẽ triển lộ một ít thủ đoạn, chờ đạo hữu thấy được, tự sẽ tin tưởng, ta có năng lực dẫn theo đạo hữu rời khỏi. Tô Dịch ồ một tiếng, chợt hỏi, có thể nói một chút với ta, tòa phi thăng điện này ở chỗ nào hay không? Nam tử nho bào tự như rất thích ý bắt chuyện với Tô Dịch, cười nói, nơi đây là Bạch Lộc Sơn nằm ở cảnh nội Cảnh Châu, rất lâu trước kia, nơi này vốn là tổ đình của Phù Phong Tiên Các thế lực số một Cảnh Châu, phi thăng điện cùng hóa tiên trì nơi đây, cũng vẫn luôn do Phù Phong Tiên Các cai quản. Chẳng qua, Phù Phong Tiên Các sớm ở thời đại tiên vẫn đã bị diệt, Bạch Lộc Sơn hôm nay, trừ phi thăng điện cùng hóa tiên trì này, nơi khác đều đã trở thành nơi hoang vu không có một ngọn cỏ. Nói xong, hắn có chút cảm khái thở dài một hơi, thời gian thấm thoát, thời đại tiên vẫn một trận hạo kiếp đó, đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ của tiên giới, các thế lực lớn kinh thiên động địa ngày xưa, phần lớn đều giống Phù Phong Tiên Các, tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử. Tô Dịch không khỏi trầm mặt. Cảnh Châu, Bạch Lộc Sơn, Phù Phong Tiên Các. Từng cái tên quen thuộc này, hắn lại có thể nào không biết? Cảnh Châu là một trong 49 châu của tiên giới, Phù Phong Tiên Các là thế lực tiên quân số một Cảnh Châu. Mà khai phái tổ sư Phù Phong Tiên Các, từng cống hiến ở dưới trướng Trung ương Tiên Đình, tên Thích Trường Liệt. Tôn hiệu Trường Liệt Kiếm Quân. Một vị nhân vật tiên quân thật sự. Tô Dịch sở dĩ rõ như vậy, là vì Thích Trường Liệt này, ở rất lâu trước kia từng là một trong 36 vị chiến tướng dưới trướng Vương Dạ, từng đi theo Vương Dạ, ở đệ cửu thiên quan của tiên giới chinh chiến sa trường, ngay cả lúc trước Thích Trường Liệt tới Trung ương Tiên Đình cống hiến, cũng là đến từ Vương Dạ bày mưu đặt kế. Đương nhiên, đây là chuyện rất lâu trước kia. Khi đó, Vương Dạ còn chưa đặt chân đỉnh tiên đạo, chỉ là tu vi tiên quân mà thôi. Ở trong trí nhớ của Vương Dạ, Thích Trường Liệt ở sau khi chứng đạo tiên vương cảnh, liền rời khỏi Trung ương Tiên Đình, nghe nói là tới trong một chỗ bí cảnh của tiên giới dốc lòng tu hành. Từ đó về sau, Vương Dạ liền mất đi liên hệ với Thích Trường Liệt, chương 3308, trên dưới tiên giới không ai có thể ngăn trở, một, ngay cả Phù Phong Tiên Các cũng bị diệt ở thời đại tiên vẫn, như thế xem ra, Thích Trường Liệt đồ cổ như vậy, sợ cũng ở thời đại tiên vẫn gặp nạn không? Nếu không, sao có thể trơ mắt nhìn tông môn mình khai sáng bị diệt? Tô Dịch thầm nghĩ. Một hồi hạo kiếp thổi quét tiên giới, quả thực đã thay đổi quá nhiều chuyện. Mà lúc Vương Dạ chuyển thế, một hồi hạo kiếp tiên giới kia còn chưa xảy ra, cho nên, ký ức trong đầu Tô Dịch có liên quan Vương Dạ, đều ở trước thời đại tiên vẫn. Trong thời đại tiên vẫn, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực tiên đạo bị diệt, lại có bao nhiêu nhân vật thông thiên gặp nạn mà chết, Tô Dịch đều không biết. Trước mắt cũng chỉ biết, huyết tiêu tử tuyệt thế đại địch của Vương Dạ còn sống, Thái Thanh giáo chỗ huyết tiêu tử còn tồn tại trên đời, kế tiếp, tìm hiểu một phen tình trạng tiên giới hiện nay trước. Lại đi lần lượt hoàn thành tâm nguyện Vương Dạ lúc trước chưa thể đạt thành, cùng với những ân oán thị phi kia. Tô Dịch suy nghĩ. Lực lượng đạo nghiệp của Vương Dạ vẫn luôn ảnh hưởng tâm cảnh của Tô Dịch. Trận tranh đấu tâm cảnh này vẫn luôn lặng yên không một tiếng động tiến hành. Mà Tô Dịch bây giờ đã tìm được phương pháp phá cục, đó chính là đi chặt đứt ân oán thị phi Vương Dạ lúc trước lưu lại, hoàn thành tâm nguyện Vương Dạ lúc trước chưa đạt thành. Nói ngắn gọn, chính là tự mình đi gánh vác nhân quả Vương Dạ một kiếp này lưu lại. Như vậy, đủ có thể ở trong tranh đấu tâm cảnh thắng lợi. Điều vương giả chưa từng làm được, hắn có thể làm được. Điều vương giả từng lấy làm tiếc nuối, hắn có thể đi bù lại. Như vậy, lực lượng đạo nghiệp của vương giả còn có tư cách gì thay thế hắn? Tiểu hữu cân nhắc rõ ràng hay chưa? Mắt thấy Tô Dịch rất lâu không nói, nam tử nho bào kia nhìn không được truyền âm hỏi. Tô Dịch liếc hắn, nói, đến bây giờ, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi tới từ môn phái nào? Nam tử nho bào cười thần bí, nói, không vội, chờ tiểu hữu đáp ứng đi theo ta, về sau tự nhiên sẽ rõ. Ta trước mắt có thể nói cho ngươi là, thế lực ở phía sau ta, căn bản không sợ Thái Thanh giáo uy hiếp. Tô Dịch đã lười thăm dò nữa, nói, không cần, đã muốn rời khỏi, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, bị trực tiếp từ chối như thế, khiến nam tử nho bào ngẩn ra, lông mày dần dần nhíu lại. Trầm mặc một lát, nam tử nho bào đột nhiên truyền âm nói, tiểu hữu, nếu chờ sứ giả Thái Thanh giáo đến, ngươi cùng phi thăng giả khác, sợ là đều sẽ gặp nguy hiểm. Tô Dịch vẻ mặt không dao động đáp lại, do đâu thấy được. Ánh mắt nam tử nho bào lóe lên, nói, vạn cổ tới nay, các ngươi là nhóm phi thăng giả đầu tiên đến tiên giới, đã sớm dẫn phát các thế lực lớn của tiên giới chú ý, nhưng ngươi có biết, vì sao ở hôm nay, lại chỉ có chúng ta những người này đến tiếp dẫn các ngươi hay không? Rất đơn giản, Thái Thanh giáo phong tỏa tin tức, chơi trò dương đông kích tây. Sớm ở một năm trước, Thái Thanh giáo đã phát tán tin tức, nói lần này cánh cổng tiên giới đi thông nhân gian, rất có thể sẽ xuất hiện ở nơi phi thăng cảnh nội Minh Châu, Kim Châu, Bạch Châu, Ngọc Châu bốn châu lớn này, chỉ có chưa nói đến cảnh châu. Cái này gọi là thâu thiên hoán nhật, dương đông kích tây, mà Thái Thanh giáo sở dĩ làm như vậy, chính là vì muốn mang toàn bộ mọi người phi thăng tiên giới, nắm hết thảy trong tay. Tô Dịch nghe xong, một ít nghi hoặc trong lòng cuối cùng được giải đáp. Sớm từ trước thời đại tiên vẫn, mỗi một lần cánh cổng tiên giới mở ra, đều sẽ dẫn phát sự chú ý thật lớn của tiên giới. Rất nhiều thế lực tiên đạo đều sẽ ở khi đó xuất hiện, phái sứ giả, theo quy củ Trung ương tiên đình thiết lập, từ trong người phi thăng chọn truyền nhân. Mà hôm nay, sau khi cách vạn cổ năm tháng, khi cánh cổng tiên giới một lần nữa mở ra, trong nơi phi thăng của cảnh châu này lại tỏ ra cực kỳ vắng lặng. Chỉ có hơn 10 tiên nhân đảm đương tiếp dẫn sứ. Hơn nữa, một đám tiên nhân này tuy đến từ thế lực tiên đạo khác nhau, nhưng thuần một sắc đều là đang cống hiến cho Thái Thanh giáo. Lúc trước, Tô Dịch còn có chút kinh ngạc, Thái Thanh giáo từ khi nào vậy mà mạnh đến mức có thể độc chiếm nơi phi thăng. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu ra, sớm từ thời điểm một năm trước, Thái Thanh giáo đã bắt đầu bố cục, dùng tin tức giả che mắt các đại thế lực tiên đạo của tiên giới. Mà trong bóng tối, Thái Thanh giáo lặng lẽ phái lực lượng, độc chiếm nơi phi thăng cảnh nội cảnh châu này. Tô Dịch hỏi, Thái Thanh giáo không lo tin tức để lộ. Nam tử nho bào cười nói, một là Thái Thanh giáo sớm mưu tính đã lâu, hai là cho dù tin tức để lộ, Thái Thanh giáo cũng căn bản không sợ. Một năm trước, Thái Thanh giáo đã phái lực lượng, khống chế nơi phi thăng ở cảnh châu Bạch Lộc Sơn này. Dưới tình huống bực này, cho dù tin tức để lộ, thế lực tiên đạo nào dám đấu với Thái Thanh giáo? Nói đến đây, nam tử nho bào ý vị sâu xa nói, mà Thái Thanh giáo đối với các ngươi đám phi thăng giả này chí ở nhất định phải giành được, chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt. Dừng một chút, nam tử nho bào nói, trái lại, nếu tiểu hữu bằng lòng đi theo ta, về sau căn bản không lo chuyện có chỗ đặt chân ở tiên giới. Tô Dịch không khỏi cười lên. Chương 3309, trên dưới tiên giới không ai có thể ngăn trở, hai. Hắn đã nhìn ra, lão già này nói qua nói lại, xét đến cùng vẫn là muốn đưa mình rời khỏi, tương tự, đối phương tất nhiên có mưu đồ khác. Tiểu hữu cớ gì bật cười? Nam tử nho bào nhíu mày, Tô Dịch nhìn nam tử nho bào một cái thật sâu, nói, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một câu. Câu gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nam tử nho bào sửng sốt, sau đó khuôn mặt già nua đỏ lên, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Rõ ràng bị câu này chọc giận. Tô Dịch cứ như vậy lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nam tử nho bào cuối cùng vậy mà lại nhìn xuống, chưa nói cái gì cả, cứ vậy trầm mặc. Cuối cùng gặp được kẻ thức thời. Tô Dịch cười khẽ đánh giá. Nam tử nho bào tức giận đến mức thiếu chút nữa nhịn không được muốn đấm một phát lên khuôn mặt đang cười của Tô Dịch. Thức thời. Ngươi một tên phi thăng giả nho nhỏ. Lấy đâu ra tư cách làm ra vẻ ở trước mặt ta? Mà ở lúc nam tử Nho Bào tức giận, Tô Dịch đã cất bước tới trước mặt Thanh Thích Kiếm Tiên, nói, đi, rời khỏi nơi đây trước, đi Bạch Lộc Nhai một chút. Câu này, vẫn chưa dùng truyền âm, vang lên rành mạch rõ ràng ở khu vực phụ cận phi thăng điện này. Mọi người đều ngẩn ngơ, ánh mắt ùng ùng nhìn qua. Ngay cả các cường giả tiên đạo trấn thủ ở khu vực phụ cận, vẻ mặt cũng không tốt. Lúc trước, Liễu Vân Kính đã từng phân phó, ở trước khi sứ giả Thái Thanh Giáo đến, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi nơi đây. Ai có thể ngờ được, có người dám công khai tuyên bố muốn rời khỏi. Ngay cả ông lão khô gầy kia vẫn luôn ngồi ở bên Hóa Tiên Trì, mí mắt cũng khẽ động một lần. Tiểu hữu, Bạch Lộc Nhai cách nơi đây cũng không xa, nếu ngươi muốn đi dạo một chút, hoàn toàn có thể đợi tới lúc sứ giả Thái Thanh Giáo đến, lại đi cũng không muộn. La Vân Trung cười nói. Tiếp dẫn sứ khác cũng đều mỉm cười gật đầu. Bọn họ đều ưu ái có thừa đối với Tô Dịch, cảm thấy vô cùng tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dịch chưa từng đặt chân cử hà cảnh, đã có thể lấy sức bản thân đến tiên giới, cái này quả thực chính là lần đầu tiên từ vạn cổ tới nay. Không cần, Tô Dịch khẽ lắc đầu, trực tiếp bước về phía xa. Thanh Thích Kiếm Tiên theo sát sau đó. Tiếp dẫn sứ bọn La Vân Trung đều ngạc nhiên. Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh các phi thăng giả càng bị kinh động. Nơi đây sớm đã bị một đám thuộc hạ tiên nhân của Liễu Vân Kính phong tỏa, Tô Dịch lại cứ muốn rời khỏi, hắn chẳng lẽ không rõ hậu quả cứng đầu rời khỏi. Tiểu tử này! Chẳng lẽ là ở vừa rồi nói chuyện với ta đã nhận ra không ổn, sốt ruột đào tẩu. Nam tử Nho Bào nheo mắt, cau mày. Đứng lại, một cường giả tiên nhân đóng ở trong khu vực phụ cận đứng ra. Đây là một nam tử cao lớn mặc giáp trụ, hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tô Dịch. Kẻ tự tiện rời khỏi, giết không tha. Cường giả tiên nhân khác, ánh mắt cũng đều nhìn qua, vẻ mặt không tốt. Tiểu hữu, mau trở lại đi, cẩn thận dẫn họa vào người. La Vân Trung vội bước lên phía trước khuyên can, đồng thời, hắn truyền âm nhắc nhở Tô Dịch, hơn trăm vị nhân vật tiên đạo kia, đều là vũ cảnh tiên nhân dưới trướng Liễu Vân Kính, đến từ thế lực tu tiên, Lạc Vân Tiên Tông, cảnh nội Cảnh Châu, tuy không phải thế lực tiên quân, nhưng nội tình lại cực kỳ cường đại. Không thể khinh thường. Nghe xong, Tô Dịch không quá bận tâm lắc lắc đầu. Nhớ về ngày đó, đại đa số thế lực tiên quân trên đời đều không lọt vào pháp nhãn của vương dạ, huống chi một tông môn ngay cả thế lực tiên quân cũng không phải. Quả thật, hôm nay hắn còn chưa thành tiên, nhưng trừ phi tiên quân tự mình giá lâm, nếu không, thật sự không có gì đáng để ý. Tiểu hữu, La Vân Trung mở mồm còn muốn nói gì nữa? Tô Dịch đã cười nói, tiên giới to lớn. Không có nơi nào ta không thể đi. Ta muốn rời khỏi, cao thấp tiên giới này, cũng không ai có thể cản trở. Dứt lời, việc mình làm bước về phía xa. La Vân Trung không khỏi sửng sốt. Người khác cũng sửng sốt, đoạn lời này là một phi thăng giả vừa mới đến tiên giới có tư cách nói, cuồng. Thật sự quá cuồng. Lúc trước Tô Dịch khí chất lạnh nhạt, chưa từng hiển lộ cái gì, tỏ ra rất bình thường. Nhưng bây giờ tiếp dẫn sứ bọn La Vân Trung mới nhận thức được, người trẻ tuổi này được bọn họ đối đãi bằng ánh mắt khác, thì ra tính tình lại cuồng như thế. Đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm tự nhiên rõ, Tô Dịch là một người cứng rắn ngạo nghễ cỡ nào, sớm từ lúc ở vực ngoại chiến trường, bọn họ đều đã thấy, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, cho dù là đến tiên giới, sự cường thế của Tô Dịch vậy mà không giảm đi chút nào. Điều này làm bọn họ thậm chí cảm thấy hổ thẹn không thôi. Mang đi so sánh, bọn họ các phi thăng giả này ở lúc đối mặt các tiên nhân kia, liền tỏ ra có chút câu nệ cùng nao núng. Mang ra so sánh, Thanh Thích Kiếm Tiên bình tĩnh nhất, sớm từ lúc ở Đông Huyền Vực, Mạc Thanh Sầu xuất thân thế gia tiên quân, đều kính trọng có thừa đối với Tô Dịch, dù là Hồng Vân Tiên Tử tồn tại siêu nhiên cỡ đó, cũng chưa từng dám khinh thường Tô Dịch. Càng miễn bàn, tiên nhân Thệ Linh lúc trước chết ở dưới tay Tô Dịch, cũng vô số kể. Trong đó còn không thiếu Thệ Linh cấp bậc hư cảnh chân tiên. Chương 3310, một chưởng tiên nhân quỳ, một, dưới tình huống bực này, Tô Dịch nào sẽ để ý các tiên nhân ở đây, đồ khốn kiếp, không uống rượu mừng chỉ uống rượu phạt, phải nghiêm trị. Nam tử cao lớn mặc giáp trụ kia quát to một tiếng, trực tiếp ra tay. Âm. Hắn vươn cánh tay phải, bàn tay to như quạt hương bồ ngang trời chọc về phía Tô Dịch, giữa năm ngón tay, tiên quang lượn lờ. Pháp tắc đan xen, uy năng khủng bố. Dù sao cũng là một vị tiên nhân đặt chân vũ cảnh. Uy năng tùy tiện một đòn phóng ra đó, đã khiến rất nhiều phi thăng giả hết hồn, cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ có đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng cũng rùng mình không thôi, tự nghĩ nếu đổi là mình, phải toàn lực ứng phó, có lẽ mới có thể chống lại hắn. Cẩn thận! La Vân Trung ngay lập tức đứng ra, bóng người lướt ngang, muốn che ở trước người Tô Dịch, giúp hắn hóa giải một đòn này. Cho dù Tô Dịch lúc trước miệng rất cuồng, nhưng hắn chung quy là không đành lòng nhìn Tô Dịch hạt giống tốt như vậy bị hại. Ai, người đó, cứ ở một bên xem là được. Một tiếng than khẽ lộ ra một chút bất đắc dĩ vang lên, Tô Dịch phất tay áo bào. Bóng người La Vân Trung vừa dịch chuyển tới, đã bị một luồng lực lượng vô hình nâng hờ, một lần nữa quay về tại chỗ. Cùng lúc đó, Tô Dịch tiến lên một bước, đánh ra một chưởng. Một chưởng nhẹ nhàng, lại như núi thần lướt ngang, như bẻ gãy nghiền nát một chưởng ngang trời vỗ đến của nam tử cao lớn kia. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, mọi người đều kinh hãi nhìn thấy, giáp trụ toàn thân nam tử cao lớn kia chợt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Mà toàn thân nam tử cao lớn thì bị một chưởng trấn áp dưới đất, thân thể tàn phá chảy máu. Xương cốt cả người cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Một chưởng, trấn tiên nhân. Một đòn bá đạo đó, khiến mọi người há hốc mồm, thiếu chút nữa ngây dại. Đây là thực lực một phi thăng giả có thể có được. Đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh nhìn nhau, trong lòng không ai không kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ các nhân vật này ở trong Trữ Hà cảnh của nhân gian có thể xưng lãnh tụ. Mới khắc sâu ý thức được chênh lệch giữa mình cùng Tô Dịch là to lớn cỡ nào. Tiếp dẫn sứ bọn La Vân Trung vẻ mặt dại ra, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động, người trẻ tuổi này vậy mà lại nghịch thiên như thế sao? Cần biết, người trẻ tuổi này còn chưa đặt chân Cử Hà cảnh. Sao có thể, trên trăm vị tiên nhân Lạc Vân Tiên Tông đóng ở khu vực phụ cận cũng đều bị kinh động, mỗi người đều kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm. Bọn họ là đồng môn của nam tử cao lớn kia. Tự nhiên hiểu biết nam tử cao lớn đó ở trong vũ cảnh tu vi là cao thâm cùng hùng hậu cỡ nào. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ, nam tử cao lớn sẽ giống như ruồi bọ bị một chưởng trấn áp. Đáng sợ nhất là, ở trước khi trấn áp nam tử cao lớn, người trẻ tuổi còn một tay đưa La Vân Trung về chỗ ban đầu. Nơi xa, ông lão kia ngồi im ở bên hóa tiên trì trước đó vẫn luôn nhắm mắt bất động, nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã mở mắt ra, nhìn về phía bóng người tuấn tú của Tô Dịch nơi xa. Ở sâu trong con ngươi đục ngầu của lão dân trào hào quang không tên. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Không khí tựa như cũng động lại. Chỉ có thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên, một chưởng này, tạm thời tính là sao sơn chấn hổ, kế tiếp, ai còn dám cản ở con đường trước mặt ta, tự gánh lấy hậu quả. Trên đất, nam tử cao lớn run rẩy cả người, thống khổ rên rỉ. Mà lời của Tô Dịch thì khiến bầu không khí ở đây tăng thêm 3 phần sát khí lạnh lẽo. Nếu để ngươi cuồng đồ này rời khỏi, Lạc Vân Tiên Tông ta biết để mặt mũi vào đâu. Một nữ tử trang phục sặc sỡ đứng ra, trong bàn tay nâng lơ lửng một cái bình ngọc, ánh mắt lạnh như băng, các vị, cùng tiến lên, ngăn chặn kẻ này, triệt để bắt giữ hắn. Được, nhất thời, cường giả Lạc Vân Tiên Tông trấn thủ ở nơi khác ùn ùn xuất động, đông chừng hơn trăm, như tầng tầng lớp lớp thủy triều. Hoàn toàn phong tỏa khu vực 4 phương 8 hướng Tô Dịch. Mỗi người đều triệu ra bảo vật, đằng đằng sát khí. Uy áp tiên đạo khủng bố, giống như rập trời rập đất tràn ngập trong hư không. Tiếp dẫn sứ bọn La Vân Trung đều biến sắc. Sự việc ầm ĩ rồi. Vũ Trần, Tần Tố Tâm các phi thăng giả cũng đều hít vào ngụm khí lạnh. Trên trăm vị tiên nhân xuất động, quy mô cỡ đó không thể nghi ngờ quá khủng bố, làm người ta chỉ nhìn từ xa xa đã cảm thấy tuyệt vọng. Không biết sống chết. Ánh mắt Tô Dịch lạnh lẽo, hắn cầm thanh thích kiếm tiên, việc ta cứ làm bước đi. Giết. Tiếng quát vang vọng rung trời. Trên trăm vị tiên nhân đồng thời hành động, không chút do dự cầm tiên bảo trong tay hết thảy đánh về phía Tô Dịch. Không thể nghi ngờ, sau khi kiến thức sự cường đại của Tô Dịch, ngay cả bọn họ các tiên nhân này cũng không dám giữ lại, lựa chọn toàn lực ra tay. Âm âm. Hư không rung rẩy dữ dội. Tầng mây xung quanh tan vỡ. Tiên quang lấp lánh cùng tiếng bảo vật nổ vang, vang vọng thiên địa. Mà dòng lũ hủy diệt khủng bố kia, thì màn khu vực Tô Dịch đặt chân hoàn toàn bao trùm. Trên mặt Tô Dịch không khỏi hiện lên một tia khinh thường, chương 3311, một chưởng tiên nhân quỳ, 2, đặt ở lúc hóa phàm cảnh, nếu đối mặt sát cục như thế, hắn sợ cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng, có lẽ mới có thể xông ra khỏi vòng vây. Nhưng hắn hôm nay đã sớm đặt chân hóa chân cảnh đại viên mãn, trong thời gian nửa năm qua vẫn luôn lắng động lại tâm cảnh cùng đạo hạnh, tới bây giờ lúc nào cũng có thể thoải mái đặt chân hóa không cảnh. Giáp mặt một đòn bực này, hắn tuy cảm thấy áp lực thật lớn, nhưng lại vẫn chưa cảm nhận được uy hiếp như trí mạng. Phá! Một tiếng quát khẽ vang lên. Chỉ thấy Tô Dịch áo bào xanh căng phồng, bóng người bay lên trời, tay phải bỗng nhiên vỗ một phát xuống. Giống như tiên tôn vỗ bàn, nổi trận lôi đình. Ầm! Một luồng kiếm uy bá đạo kinh khủng vô cùng, từ trong bàn tay Tô Dịch bộc phát ra. Trời đất chợt yên lặng. Thiên địa kịch liệt lay động, hư không tan vỡ sụp đổ, mây khói sáng lạng chói mắt, đều chợt lâm vào một loại trạng thái đình trệ, như bị hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Ngay cả trên trăm món tiên bảo đầy trời đánh đến kia, cũng đồng loạt rung lên, phát ra tiếng gào thét chói tai. Sau đó, tiếng nổ dày đặc như nhịp trống ầm ầm vang vọng. Hơn trăm món tiên bảo đều ầm ầm tan vỡ, giống như lưu ly dễ vỡ, nổ thành vô số mảnh vỡ rực rỡ bay tung tóe. Mà ở dưới kiếm uy khủng bố kia quét ngang, trên trăm vị tiên nhân đó như con thuyền nhỏ bị sóng triều ngập trời vỗ trúng, ngổn ngang tứ tán bay ra. Máu bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết vang trời, trong lúc nhất thời, phụ cận Tô Dịch và Thanh Thích kiếm tiên, không còn một ai đứng nữa. Cái này, mọi người toàn trường rung động, đều trợn mắt cứng lưỡi. Lực lượng một chưởng, tiên nhân đầy đất quỳ. Mọi người hầu như đều cho rằng đang nằm mơ, nhận biết đối với tu hành đều bị hoàn toàn đảo điên. Dù sao, ai có thể tưởng tượng, đây là điều một tu sĩ nhân gian chưa đặt chân cử hà cảnh có thể làm được. Quá mạnh rồi, đạo tâm Vũ Trần cũng đang run rẩy, nhấc lên sóng triều ngập trời, hoàn toàn thất thố, phi thăng giả khác, đều như nhìn thần linh. Tiếp dẫn sứ bọn La Vân Trung nhìn nhau kinh hãi. Dù là Thanh Thích kiếm tiên cũng biết một ít chi tiết của Tô Dịch, nhưng khi thấy tất cả cái này, cũng không khỏi vẻ mặt hoảng hốt. Trong lòng hắn lẩm bẩm, thì ra Tô Đạo Hữu đã cường đại đến mức độ như thế. Tiểu tử này hắn, thấy tất cả cái này, nam tử nho bào kia lúc trước từng âm thầm nói chuyện với Tô Dịch chấn động thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, cũng tìm không thấy lời nào có thể hình dung tâm tình của mình. Đỉnh Bạch Lộc Sơn. Dưới tàn cây một cây tùng cổ. Tin tức đã tiết lộ, các đại thế lực tiên đạo đều đã hạ đạt mệnh lệnh, phái nhân vật đứng đầu của mỗi bên bọn họ phân bố ở cảnh nội Cảnh Châu, đi tới nơi phi thăng ở Bạch Lộc Sơn. Đại nhân vật các đại thế lực tiên đạo cũng đang từ nơi khác chạy tới Cảnh Châu, sau khi nhận được tin tức, lập tức dẫn theo các phi thăng giả kia rút khỏi, tới Lạc Vân Tiên Tông các ngươi. Nhớ kỹ, phải nhanh. Nếu nhiệm vụ thất bại, nhất định chỉ túng lấy Lạc Vân Tiên Tông các ngươi để hỏi. Liễu Vân Kính xem xong tin tức vừa truyền đến, vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng chưa từng có. Một năm trước, Thái Thanh Giáo đã bố cục, hoàn toàn phong tỏa tin tức có liên quan với nơi phi thăng Cảnh Châu, không ngờ, tin tức chung quy vẫn để lộ, Liễu Vân Kính thầm than, hắn lúc này mới ý thức được, thế cục càng ngày càng khẩn bách. Nhưng khiến hắn cảm thấy hoang mang là, đại thế lực tiên đạo khác, vì sao cũng sẽ coi trọng cùng để ý các phi thăng giả kia như thế. Thậm chí, không tiếc đi cướp người với Thái Thanh Giáo. Trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Hoặc là nói, trong các phi thăng giả kia, có nhân vật các thế lực lớn của tiên giới nhất định phải giành được. Liễu Vân Kính làm ra suy đoán như thế. Hắn vươn người đứng dậy, xoay người lao về phía nơi phi thăng, hắn không dám trì hoãn, tính lập tức hành động, mang đi toàn bộ một đám phi thăng giả kia, cũng bao gồm các tiếp dẫn sứ kia. Nhưng còn ở nửa đường, một đợt tiếng kêu thảm thiết như rung trời, đã xa xa từ trong nơi phi thăng truyền đến. Đã xảy ra biến cố. Trong lòng Liễu Vân Kính căng thẳng, mặt cũng biến sắc. Hắn vừa mới nhận được tin tức đại nhân vật của Thái Thanh Giáo, nói nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ túng lấy Lạc Vân Tiên Tông bọn họ hỏi tội. Trong nháy mắt, nơi phi thăng đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế này bảo Liễu Vân Kính sao có thể không hoảng hốt. Hắn toàn lực dịch chuyển, trong mấy chớp mắt mà thôi, đã đến nơi phi thăng. Sau đó, liền thấy được thuộc hạ nằm đầy đất, cùng với Tô Dịch và Thanh Thích kiếm tiên đang muốn rời khỏi nơi phi thăng. Không có kẻ thù bên ngoài. Liễu Vân Kính kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng là có cường giả thế lực tiên đạo khác đến cướp đoạt các phi thăng giả kia, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Tâm niệm chuyển động, ánh mắt Liễu Vân Kính đã gắt gao tập trung Tô Dịch và Thanh Thích kiếm tiên, lạnh lùng mở miệng, đứng lại. Tiếng như sấm sét, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Một luồng uy áp kinh khủng cũng theo đó tràn ngập toàn trường. Đó là uy thế thuộc về hư cảnh chân tiên. Tiếp dẫn sứ bọn La Vân Trung cũng không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Hư cảnh chân tiên, đã là đại nhân vật nhất lưu cảnh nội một châu, chỉ dưới tiên quân, chương 3312, lật tay liền bán luôn rồi, một, mà Liễu Vân Kính, là thất trường lão của Lạc Vân Tiên Tông, thành danh đã lâu. Cho dù bọn La Vân Trung các tiếp dẫn sứ này sau lưng mỗi người đều có môn phái, nhưng đối mặt một vị hư cảnh chân tiên, cũng không có ai dám bất kính. Đây là cảnh giới áp chế thật sự. Tô Dịch dừng bước, liếc mắt nhìn Liễu Vân Kính đứng ở trên không nơi xa, nói, tu vi hư cảnh sơ kỳ, nhìn từ trước mắt, cũng đủ tư cách quyết đấu với ta, hắn từ trên người Liễu Vân Kính cảm nhận được uy hiếp. Chẳng qua, như vậy ngược lại khiến Tô Dịch có một loại cảm giác thấy cái mình thích là thèm. Hắn lúc trước vẫn luôn đau đầu, không thể kiểm tra ra thực lực của mình đạt tới mức nào, mà bây giờ, có lẽ chính là một cơ hội. Mà nghe xong lời của Tô Dịch, mí mắt mọi người điên cuồng nhảy lên một chập, kẻ này đã cuồng đến mức dám gọi nhịp với hư cảnh chân tiên rồi. Liễu Vân Kính cũng ngẩn ra một phen, nhíu mày nói, người Lạc Vân Tiên Tông ta, đều là bị ngươi đánh bại. Tô Dịch gật đầu nói, không sai. Liễu Vân Kính âm thầm kinh hãi, khó có thể tin nói, ai có thể nói cho ta biết, hắn một tên phi thăng giả, là như thế nào làm được. Một cường giả Lạc Vân Tiên Tông bị đánh ngã rung giọng nói, thất trường lão, hắn ấn xuống một chưởng, liền trấn áp chúng ta dưới đất, ngay cả tiên bảo của chúng ta cũng bị hủy diệt hết. Lời này vừa nói ra, cường giả Lạc Vân Tiên Tông thất bại khác đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ung ung cúi đầu. Liễu Vân Kính hoàn toàn ngây dại. Một chưởng, trấn áp hơn trăm tiên nhân vũ cảnh. Thật? Thật sao? Liễu Vân Kính nhịn không được hỏi. Không thể nghi ngờ, vị hư cảnh chân tiên này nhất thời khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Hồi bẩm Liễu đại nhân, đúng là như thế. Chẳng qua, nguyên nhân sự việc không phải vị tiểu hữu kia làm ác, mà là hắn chỉ là muốn rời khỏi nơi đây, đi Bạch Lộc Nhai giải sầu. Nơi xa, La Vân Trung mở miệng, tiếp dẫn sứ khác cũng đều gật đầu. Đoạn lời này, đã trả lời vấn đề của Liễu Vân Kính, cũng là đang nói tốt cho Tô Dịch. Liễu Vân Kính nhíu mày chặt hơn nữa. Hắn hoàn toàn ý thức được không thích hợp, cảm thấy khác thường. Trong lúc nhất thời, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt hắn cũng đã thay đổi. Như thế nào, muốn quyết đấu một trận với ta hay không? Tô Dịch hỏi. Mọi người nhìn nhau, đều sắp ngây dại rồi, trên đời này ai từng thấy một tu sĩ nhân gian vậy mà lại chủ động đi ước chiến một vị hư cảnh chân tiên? Trách không được hắn trước đó khinh thường để ý đối với ta, vẻ mặt nam tử nho bào âm tình bất định, hắn bỗng phát hiện, vừa rồi ở lúc âm thầm nói chuyện với Tô Dịch, mình rõ ràng là thằng hề. Liễu Vân Kính trầm mặt. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói, các hạ, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, mà không phải cố ý làm khó, còn xin các hạ thông cảm một chút, đừng làm chúng ta khó xử. Nói xong, ông quyền hướng về Tô Dịch vái, như đang tạ lỗi. Một màn như vậy, khiến mọi người kinh ngạc, một vị hư cảnh chân tiên, vậy mà không dám đi đáp ứng một phi thăng giả ước chiến. Cũng có người nhìn ra, Liễu Vân Kính không phải không dám, chỉ sợ là có điều kiêng kỵ. Tô Dịch nhất thời thất vọng, nói, đã không chiến, thì đừng cản trở con đường trước mặt ta. Dứt lời, hắn dẫn theo Thanh Thích Kiếm Tiên tiếp tục bước ra ngoài, các hạ khoan đã. Liễu Vân Kính vội vàng mở miệng. Ngươi muốn cản ta? Tô Dịch nhíu mày. Liễu Vân Kính lắc đầu, nói, các hạ có điều không biết, một hồi sát kiếp không thể đoán trước, rất nhanh sẽ xuất hiện ở nơi phi thăng này, nếu các hạ muốn rời khỏi, không ngại đi cùng ta, đợi tới Lạc Vân Tiên Tông ta. Ta nhất định khoản đãi các hạ như khách quý hạng nhất, nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người vũ trần, các ngươi cũng tương tự, chỉ có theo ta cùng nhau rời khỏi, mới có thể tránh đi một hồi sát kiếp không thể đoán trước đó. Lúc này sắc mặt mọi người đều đã thay đổi, ngửi được khí tức nguy hiểm. Liễu đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì? La Vân Trung nhịn không được hỏi, Liễu Vân Kính do dự một phen, lúc này mới nói. Một ít thế lực tiên đạo khác đã phái một đám cao thủ đứng đầu phân bố ở cảnh nội cảnh châu đến, mục đích của bọn họ, đó là cướp đoạt tu sĩ nhân gian phi thăng tiên giới nơi đây. Đoạn lời này vừa nói ra, không khí cũng trở nên áp lực nặng nề. Đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm đều phát hiện, thế cục hôm nay trở nên càng thêm hung hiểm khó lường, Tô Dịch thì nheo mắt, nếu Liễu Vân Kính nói là thật, như vậy hắn có lý do hoài nghi, tất cả cái này có lẽ là hướng về phía hắn. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ nói, không chỉ Thái Thanh Giáo, một ít thế lực lớn khác của tiên giới, đều sớm biết được tin tức mình là chuyển thế chi thân của vương giả. Nếu thật sự vậy, sự việc liền khó giải quyết rồi. Ở tiên giới rất lâu trước kia, vương giả có thể có danh hiệu bạo quân, nguyên nhân chính là, kẻ địch hắn giết quá nhiều, đủ có thể dùng tám chữ, máu chảy thành sông, xương khô thành núi, để hình dung. Cho nên, kẻ địch của hắn cũng không phải nhiều bình thường. Nhân vật tầm thường thì thôi, nhưng các nhân vật từng bị vương giả coi là tuyệt thế đại địch kia, không có một ai là ăn chay. Như Huyết Tiêu Tử Đồ cổ Thái Thanh Giáo, là một trong số đó, chương 3313, lật tay liền bán luôn rồi, hai, không đúng, nếu thân phận của ta thật sự sớm đã tiết lộ, hôm nay nơi phi thăng này, sợ là sớm bị các lão gia hỏa cấp hóa thạch của tiên giới nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có khả năng chỉ phái ra chút cường giả này đến. Tô Dịch nghĩ. Hắn rất rõ, như là Huyết Tiêu Tử bậc đại năng thông thiên như vậy, trừ phi đã sớm ngã xuống, nếu không, biết hắn chuyển thế chi thân vương giả này sẽ đến tiên giới, tất nhiên sẽ đích thân ra mặt hành động, mà không có khả năng phái một ít tiểu nhân vật đến. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên nam tử nho bào truyền âm, các hạ tuyệt đối đừng mắc mưu, Liễu Vân Kính muốn mang các ngươi tới Lạc Vân Tiên Tông, nhìn như là vì tránh họa. Thực ra mục đích cuối cùng vẫn là muốn mang các ngươi đám phi thăng giả này giao cho Thái Thanh Giáo. Dừng một chút, nam tử nho bào tiếp tục nói, chẳng qua, nếu các hạ bằng lòng, ta cũng có thể đưa các hạ rời khỏi, hơn nữa tránh đi trận đại họa ngập trời này. Tô Dịch không khỏi cảm thấy bất ngờ, lão già này, đến lúc này thế mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Mà lúc này, ánh mắt Liễu Vân Kính nhìn về phía Tô Dịch, nói, các hạ cân nhắc rõ ràng chưa? Suy nghĩ Tô Dịch thoáng chuyển động, đột nhiên nâng tay chỉ nam tử nho bào nơi xa, nói, hắn truyền âm nói cho ta biết, nói hắn có thể đưa ta rời khỏi nơi đây, tránh đi trận đại họa ngập trời này. Nam tử nho bào. Soạt. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía nam tử nho bào. Liễu Vân Kính càng là sắc mặt không tốt, lập tức, nam tử nho bào cả người lạnh toát, trán toát ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng trở nên xanh mét. Hắn sao có thể ngờ được. Tô Dịch trở tay bán luôn hắn. Hồ Hải, lời này thật sao? Ánh mắt Liễu Vân Kính lạnh như đao. Nam tử nho bào bị gọi là Hồ Hải vội vàng giải thích, giả. Ta căn bản chưa từng nói, Liễu đại nhân đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là đang ngậm máu phun người. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi âm thầm truyền âm của ta, ta đều đã khắc ở trong ngọc giản, bây giờ có thể lấy ra, để mọi người nghe một chút. Nói xong. Hắn từ trong tay áo bào lấy ra một khối ngọc giản. Nam tử nho bào như bị sét đánh, mắt trợn lên, chỉ vào Tô Dịch, được lắm, lão tử có ý tốt muốn giúp ngươi, ngươi thằng nhãi này lại đầy một bụng ý nghĩ xấu, trực tiếp bán lão tử. Tô Dịch không quan tâm, Liễu Vân Kính thì sắc mặt âm trầm, bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở bên người nam tử nho bào, chộp về phía cổ hắn. Nhưng ai từng ngờ, lại đã thất thủ. Thời khắc mấu chốt, bóng người nam tử nho bào hóa thành một làn mây khói, chợt biến mất không thấy, né tránh một đòn này của Liễu Vân Kính. Sau đó, bóng người nam tử nho bào xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa, hắn sắc mặt âm trầm, nâng tay chỉ Liễu Vân Kính, lão già, ngươi phá hỏng việc lớn của ta, ngày khác chắc chắn bị diệt tộc. Toàn trường tĩnh mịch, không ai không kinh ngạc. Ai cũng không ngờ, nam tử nho bào kia không những tránh được một đòn của Liễu Vân Kính. Vậy mà còn trực tiếp mở lời uy hiếp Liễu Vân Kính. Còn có ngươi. Nói xong, ánh mắt nam tử nho bào kia nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu lành lạnh, sớm hay muộn sẽ rơi vào trong tay bổn tọa, thanh âm còn đang quanh quẩn, nam tử nho bào đã biến mất vào hư không. Mọi người toàn trường nhìn nhau, đều bị biến cố này làm cho trở tay không kịp. Yên Vũ Vân Cơ Phù. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, hắn lúc này mới ý thức được. Nam tử nho bào kia căn bản không phải đến từ thế lực tu tiên tầm thường, mà là đến từ Vân Cơ Tiên Phủ. Một quái vật lớn sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã từng chen thân thế lực cấp tiên vương. Mà Yên Vũ Vân Cơ Phù, chính là vật bí truyền của đạo thống cổ xưa này. Trách không được hắn dám tuyên bố không sợ Thái Thanh Giáo, thì ra thật sự tràn đầy tự tin. Chẳng qua, hắn vì sao sẽ chỉ tìm tới mình, nhiều lần mở lời mê hoặc, muốn đưa mình đi. Tô Dịch ý thức được, trong đó nhất định có huyền cơ. nhưng nam tử nho bào chạy quá nhanh, đã căn bản không kịp giữ gã lại. Hắn tuyệt đối không phải Hồ Hải. La Vân Trung đột nhiên mở miệng, Hồ Hải cũng tuyệt đối không có khả năng có được thủ đoạn bực này. Xem ra, bên trong chúng ta sớm có gian tế trà trộn, lập tức, sắc mặt các tiếp dẫn sứ nghe lệnh từ Thái Thanh Giáo cũng trở nên khó coi. Bọn họ làm sao nhìn không ra, trên người Hồ Hải có vấn đề. Hắn quả thực không phải nhân vật tầm thường, mà là đến từ Vân Cơ Tiên Phủ. Tô Dịch thuận miệng nói. Vân Cơ Tiên Phủ. Liễu Vân Kính cùng các nhân vật tiên đạo ở đây đột nhiên biến sắc. Cho dù trải qua thời đại tiên vẫn đã kích nặng nề, nhưng ở tiên giới hiện nay, Vân Cơ Tiên Phủ cũng là một quái vật lớn. Trong tông môn có tiên quân tọa trấn, các hạ sớm đã nhìn ra lai lịch người này. Liễu Vân Kính rất kinh ngạc. Ngay cả hắn cùng các nhân vật tiên đạo ở đây, đều chưa nhìn thấu thân phận của Hồ Hải giả kia. Nhưng một phi thăng giả đến từ nhân gian lại làm được. Thế này bảo hắn làm sao không kinh ngạc. Người khác cũng đều tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo một chút nét lạ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta lúc trước cũng không biết hắn là ai, mà là hắn khi đào tẩu, dùng là Yên Vũ Vân Cơ Phù, lúc này mới bại lộ gốc gác của hắn. Chương 3314, lật tay liền bán luôn rồi, ba, vẻ mặt mọi người càng thêm khác thường. Trong lòng Liễu Vân Kính càng âm thầm rùng mình, hắn hư cảnh chân tiên bực này cũng chưa nhận ra, nhưng Tô Dịch lại liếc một cái đã nhìn thấu. Điều này làm hắn càng thêm ý thức được, phi thăng giả đến từ nhân gian này quá mức không đơn giản. Chẳng lẽ nói, Thái Thanh Giáo cùng các thế lực tiên đạo lớn kia sở dĩ chí ở nhất định phải giành được đối với những phi thăng giả này, chính là vì muốn tìm người này. Liễu Vân Kính kinh nghi. Dưới một chưởng, trấn áp hơn trăm vũ cảnh chân tiên. Lúc trước, càng nói muốn quyết đấu với mình. Bây giờ, lại liếc một cái nhìn thấu, Hồ Hải giả kia đến từ Vân Cơ Tiên Phủ. Các loại ngoài ý muốn cùng khác thường này, làm Liễu Vân Kính không thể không hoài nghi, phi thăng giả trước mắt này, tất nhiên có lai lịch cực kỳ đặc thù. Thậm chí, chính là người Thái Thanh Giáo cùng các thế lực tiên đạo kia muốn tìm. Vừa nghĩ tới đây, dị biến chợt xảy ra, âm âm, dưới bầu trời nơi xa, hư không như tấm gương chia năm xẻ bảy. Một con nhện máu to bằng ngọn núi, vùng tám cái chân sắc bén như lưỡi đao, xé rách không gian mà đến. Một luồng hung uy kinh khủng theo đó tràn ngập trong thiên địa. Mà ở trên lưng con nhện màu máu như ngọn núi kia, bày một cái ngai báu dựng bằng xương trắng, một ông lão tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu xương trắng. Lão mặc áo bào đen, đôi mắt màu xanh biếc. Tuy là ngồi ở nơi đó, nhưng khí tức trên thân, lại yêu dị dọa người. Quả nhiên, người lần này phi thăng tiên giới, xuất hiện ở nơi phi thăng của Cảnh Châu. Ông lão áo bào đen mở miệng, đôi mắt xanh lét xa xa nhìn quét qua, khiến rất nhiều người dựng cả lông tóc lên, sắc mặt cũng thay đổi. Liễu Vân Kính cũng nhíu mày, ý thức được không ổn. Hắn vừa mới nhận được tin tức của Thái Thanh Giáo, chưa từng ngờ được, thế mà có người đã ngay lập tức chạy tới. Hơn nữa còn là một lão độc vật tiếng thối vang xa ở cảnh nội Cảnh Châu, Ngũ Độc Sơn Quân, nơi phi thăng này sớm bị Lạc Vân Tiên Tông ta tiếp quản, hơn nữa là đến từ ý chỉ của Thái Thanh Giáo, khuyên ngươi chớ xen vào. Liễu Vân Kính quát to. Ngũ Độc Sơn Quân. Các cường giả Lạc Vân Tiên Tông kia đều lộ ra vẻ mặt kiên kỵ. Ở cảnh nội Cảnh Châu, có một đám hạng người yêu ma cực kỳ hung tàn hoạt động, trong đó có thể xưng là yêu ma đứng đầu. Có Ngũ Độc Sơn Quân lão độc vật này, Thái Thanh Giáo quả thực rất lợi hại, chẳng qua, bổn tọa lần này cũng là phụng mệnh mà đến, chính là vì mang đi các phi thăng giả kia. Ngũ Độc Sơn Quân ngồi ở trên thân con nhện máu to như núi kia, xa xa đứng ở trên hư không, giọng điệu âm trầm đáng sợ, Liễu Vân Kính ngươi nếu thức thời, liền giao người ra đây, nếu không, người Lạc Vân Tiên Tông các ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Sắc mặt Liễu Vân Kính cùng các cường giả Lạc Vân Tiên Tông kia nhất thời đều âm trầm. Ngũ Độc Lão Nhi, nơi đây không do một mình ngươi định đoạt, muốn mang đi các phi thăng giả đó, cũng phải xem bổn tọa đáp ứng hay không. Một tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy trên không nơi xa có ánh lửa chợt lóe, bỗng xuất hiện một nam tử. Áo bào đỏ, chân đạp trên trường kiếm xanh biếc, mái tóc đen xõa tung, diện mạo anh tuấn, toàn thân lượn lờ những luồng lửa như rồng. Khí tức kinh thiên động địa. Lương Đồ Lão Yêu, không ngờ ngươi cũng đến đây. Ngũ Độc Sơn Quân nhíu mày. Mà đám người Liễu Vân Kính một lần nữa biến sắc, tâm tình đều trở nên nặng nề. Nam tử áo bào đỏ kia tên Lương Đồ, cũng là một tồn tại cường đại của cảnh nội cảnh châu, được hạng người yêu ma tôn kính là Lương Đồ Yêu Tiên, chính là gốc trạ cứng hung danh vang dội trong yêu ma. Lại thấy Lương Đồ thở dài, nói, không, lần này không chỉ có một mình ta đến, còn có một ít đạo hữu khác, đều đang trên đường chạy tới, đổi lại mà nói, hôm nay thế cục này, mọi người chỉ có thể tự dựa vào thủ đoạn, xem ai có thể cướp đi các phi thăng giả này rồi. Còn có người đến. Nghe tới đây, vẻ mặt Liễu Vân Kính đã trở nên ngưng trọng vô cùng, hoàn toàn ý thức được không ổn. Mà các phi thăng giả bọn Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh, thì nhìn nhau, bọn họ lại không ngu, làm sao nhìn không ra thế cục hung hiểm, càng làm bọn họ cảm thấy nghẹn khuất cùng cay đắng là, bọn họ những người này, tự như đều đã thành thịt cá trên thớt, tùy ý xâm lược trong mắt người khác. Tô Đạo Hữu, sự việc càng ngày càng không ổn. Thành Thích Kiếm Tiên cau mày, truyền âm cho Tô Dịch. Đừng hoảng, tạm xem trận sóng gió này rốt cuộc có thể ầm ĩ lớn bao nhiêu. Tô Dịch chắp tay sau lưng, ung dung đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Quả nhiên, chỉ trong tích tắc, lại lần nữa có người đến. Hơn nữa cả thảy có 5 người, phân biệt là 3 nam 2 nữ. Mỗi một kẻ, đều uy thế ngập trời, khí tức khủng bố. Mà khi nhìn thấy 5 người này, Liễu Vân Kính nhân vật hư cảnh chân tiên bực này trong lòng cũng lạnh toát một phen, như rơi vào hố băng. 5 người này đều đến từ cảnh nội cảnh châu, 3 người là hạng yêu ma hung uy không kém gì Ngũ Độc Sơn Quân cùng Lương Đồ, phân biệt là Xích Thủy Lão Ma, Tử Huyết Lão Yêu, Bích Diễm Phu Nhân. 2 người khác, là 2 vị trưởng lão thế lực tu hành nhất lưu cảnh châu Minh Cổ Tiên Sơn, phân biệt tên Đinh Hàng Thu, Chu Bất Quy. Chương 3315, Đế Quân trở về. 1. Trong đó, Đinh Hàng Thu tuy là nữ tử, nhưng Tu Vi là một kẻ mạnh nhất ở đây, có được Tu Vi mức độ hư cảnh viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể phong thánh xưng quân. Mà nay, các đại nhân vật đến từ các nơi của cảnh châu ùn ùn kéo đến, bảo ai có thể không chấn động. Càng nghiêm trọng hơn là, dựa theo loại trạng thái này, ai cũng không dám nói, trong thời gian kế tiếp, sẽ còn có nhiều đại nhân vật hơn xuất hiện hay không, không khí ở đây áp lực nặng nề. Bao gồm Ngũ Độc Sơn Quân, Lương Đồ Yêu Tiên ở trong, đã có 7 vị khách không mời mà đến ùn ùn kéo đến. Đều là nhân vật lợi hại cảnh nội cảnh châu, uy thế ngập trời. Sắc mặt Liễu Vân Kính âm trầm như nước, lòng cũng chìm vào đáy vực. Mà giống Vũ Trần, Tần Tố Tâm các phi thăng giả, có lẽ ở nhân gian là nhân vật tuyệt thế chói mắt nhất, nhưng dù sao vừa mới đến tiên giới, vẫn là một lần đầu tiên trải qua thế cục hung ác như vậy, ai cũng thấp thỏm lo âu. Chỉ có Tô Dịch, như không có việc gì, nhàn nhã tự nhiên, thậm chí lấy ra bầu rượu bắt đầu uống sảng khoái. Tô Đạo Hữu, ngươi, có phương pháp phá cục hay không? Tần Tố Tâm đột nhiên truyền âm. Thanh âm cũng mang theo một tia hương vị bàng hoàng. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn nhìn Tần Tố Tâm, lại nhìn nhìn các phi thăng giả vẻ mặt đã tràn đầy sự thấp thỏm kia. Nghĩ một chút, hắn lúc này mới nói, có. Một chữ. Không giải thích nguyên do, mà nhìn Tô Dịch dáng vẻ tự nhiên, Tần Tố Tâm lại không hiểu sao cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, giống như bắt được một tia hy vọng. Nàng lắp bắp nói, Tô Đạo Hữu, vậy. Ngươi có thể giúp? Giúp chúng ta một phen hay không? Tô Dịch gật đầu nói, được. Tần Tố Tâm thân là lãnh tụ Tây Hàn Vực, tính tình cũng cực cao ngạo cùng tự phụ. Mà nàng có thể chủ động lên tiếng hướng về Tô Dịch xin giúp đỡ. Có thể nghĩ mà biết đối mặt tình cảnh như vậy, vị thiên chi kiêu nữ này đã bó tay không có cách nào, chẳng qua, Tô Dịch sở dĩ đáp ứng hỗ trợ, không phải vì thương tiếc cùng đồng tình, mà là cái, chúng ta, kia trong lời nói của Tần Tố Tâm. Đúng vậy, Tần Tố Tâm ở lúc xin giúp đỡ, còn cân nhắc đến phi thăng giả khác. Đa tạ Tô Đạo Hữu. Tần Tố Tâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt sáng tràn đầy cảm kích, vô luận hôm nay sẽ xảy ra cái gì? Đại ân của đạo hữu, Tần Tố Tâm ta nhất định ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ngươi nếu thực sự cảm kích ta, thì mang thái độ của ta lần lượt nói cho người khác, bảo bọn họ chớ để lộ ra, tạm thời ở bên quan sát, đợi lát nữa ta tự sẽ mang các ngươi rời khỏi. Được. Tần Tố Tâm không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay. Rất nhanh, ánh mắt đám người Vũ Trần, Nhâm Trường Khanh đều nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt có vui mừng, có phấn chấn. Cũng có cảm kích. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Cùng lúc đó, 7 vị tồn tại khủng bố tiến đến kia cũng đang giằng co lẫn nhau. không thể đợi nữa. Chợt, Ngũ Độc Sơn Quân ngồi ở trên một con nhện màu máu kia đứng dậy. Lão đằng đằng sát khí, nhìn quanh toàn trường, chúng ta ai cũng rõ, chờ đợi nữa, nhất định sẽ có càng lúc càng nhiều gốc trà cứng tiến đến. Đến lúc đó, đừng nói ăn thịt, ngay cả một ngụm canh cũng không uống được. Thanh âm truyền khắp toàn trường, Lương Đồ Yêu Tiên chân đạp trường kiếm màu xanh lục nói, lời đạo huynh nói, chính là điều ta lo lắng. Theo ta thấy, không bằng mọi người cùng nhau ra tay, bắt giữ các phi thăng giả kia là thỏa đáng nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía Đinh Hàn Thu đến từ Minh Cổ Tiên Sơn, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ở trong bọn họ các lão gia hỏa này, Đinh Hàn Thu đạo hạnh cao nhất, thực lực cũng đáng sợ nhất. Nhất thời, ánh mắt người khác cũng đều nhìn về phía Đinh Hàn Thu, nữ tử này mặc một chiếc áo dài màu đen, tóc bạc như tuyết, khí chất lạnh buốt khiếp người. Nghe vậy, Đinh Hàn Thu gật đầu nói, được. Nhất thời, không khí ở đây càng thêm tiêu điều áp lực. Liễu Vân Kính quát to, các vị, các ngươi coi Lạc Vân Tiên Tông ta không tồn tại sao? Ở bên người hắn, trên trăm vị vũ cảnh tiên nhân hội tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đinh Hàn Thu lưỡi nở sấm mùa xuân, trực tiếp ra tay. Keng, nàng nâng tay điểm một cái, một thanh tiên kiếm màu bạc bay lên trời, chém về phía Liễu Vân Kính. Liễu Vân Kính tuy toàn lực ngăn cản, lại bị một kiếm này chém bắn ngược đi, trong miệng ho ra máu không ngừng. Thế mà bị một kiếm áp chế mạnh mẽ. Không ổn. Các tiên nhân Lạc Vân Tiên Tông kia đều hoảng sợ biến sắc. Bọn họ nhân số tuy nhiều, đều là tu vi vũ cảnh. Đối mặt một đám hư cảnh chân tiên, nhất định không có phần thắng, bọn người Ngũ Độc Sơn Quân, Lương Đồ Yêu Tiên đều không khỏi lộ ra nụ cười khinh miệt, Liễu Vân Kính này, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Không có bất cứ sự do dự nào, bọn họ trực tiếp ra tay, từ bốn phương tám hướng lao về phía nơi phi thăng. Một tích tắc này, Liễu Vân Kính trợn mắt muốn nứt, lại không làm gì được. Một tích tắc này, Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh các phi thăng giả lông tóc dựng cả lên, ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía Tô Dịch, đối với bọn họ mà nói, Tô Dịch trước mắt đã thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ, cho dù bọn họ đối với Tô Dịch cũng không có bao nhiêu lòng tin, nhưng lại đều hy vọng xảy ra kỳ tích, Tô Dịch có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 3316, Đế Quân trở về. 2. Một tích tắc này, Tô Dịch lại việc ta cứ làm cầm bầu rượu uống một ngụm. Như hoàn toàn không phát hiện ở bốn phương tám hướng, có bảy vị nhân vật khủng bố cấp bậc hư cảnh chân tiên đánh tới, cũng ngay tại một tích tắc này, một tiếng đao ngân lên trầm hùng dày nặng, đột nhiên nổ vang ở trong mảng thiên địa này. Tiếng đao ngân như thủy triều, rơi vào trong tai đám người Ngũ Độc Sơn Quân, Lương Đồ Yêu Tiên, thần hồn như bị búa tạ hung hăng đập túng, thể xác và tinh thần đều chợt chấn động. Tất cả bọn họ đều biến sắc, bóng người đồng loạt tạm dừng ở giữa không trung. Ánh mắt đều nhìn về phía cùng một phương hướng, bên Hóa Tiên Trì. Không biết khi nào, ông lão ông hồ lô rượu ngồi im trên mặt đất kia đã vươn người đứng dậy. Bóng người lão gầy trơ xương, chỉ mặc một lớp áo xám cũ kỹ, râu tóc rối bời tung bay ở trong gió. Mà một luồng đao ý kinh khủng, từ trong một thanh trường đao màu đen tay phải lão cầm tràn ngập ra. Đó là một thanh đao như thế nào? Hẹp dài âm trầm, đen như mực. Lưỡi đao mơ hồ lộ ra một mảng hào quang đỏ sẫm màu máu. Khi nhìn một cái, tâm thần mọi người đau đớn. Cái này, đám người Liễu Vân Kính, La Vân Trung đều kinh ngạc, hắn sao có thể? Phi thăng giả bọn Vũ Trần, Tần Tố Tâm cũng trợn mắt cứng lưỡi. Sớm từ lúc bọn họ từ trong Hóa Tiên Trì đi ra, đã từng thấy ông lão ngồi yên trên mặt đất này, chỉ là, lúc ấy ai cũng không để trong lòng, chỉ coi là một nhân vật như thủ vệ. Nhưng ai có thể ngờ được, ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, một ông lão bề ngoài rất bình thường như vậy, lại chỉ dựa vào đao ý trong tay, đã chấn nhiếp bảy vị hư cảnh chân tiên kia, quá mức không thể tưởng tượng. Ngũ Độc Sơn Quân nhíu mày, vẻ mặt kinh nghi. Đám người Lương Đồ Yêu Tiên cũng phát hiện không thích hợp. Đao ý trên người ông lão khô gầy đó quá mức sắc bén bá đạo, lộ ra khí tức sát phạt tanh máu nồng đậm, làm bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh, cả người mất tự nhiên. Xin hỏi các hạ là ai? Đinh Hàn Thu nhíu mày hỏi. Ông lão khô gầy không thèm để ý, ánh mắt lão đục ngầu, tay phải cầm đao, mũi đao buông thẳng xuống phía dưới, cất bước trên không đi lên, chỉ một bước mà thôi, đã thấy ầm một tiếng, trực tiếp giống như trời sập đất nứt, hư không xung quanh tan vỡ sụp đổ. Một uy thế khủng bố không cách nào hình dung từ trên thân ông lão khô gầy toát ra, thông thiên triệt địa, Phong Vân biến sắc. Lão già này, khí tức sao có thể đáng sợ như thế? Ngũ Độc Sơn Quân hít vào ngụm khí lạnh. Keng. Lương Đồ Yêu Tiên quyết đoán nhất, trực tiếp toàn lực thúc dục trường kiếm màu xanh lục dưới chân, xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, làm người ta trố mắt, nhưng ông lão khô gầy lại như biết trước, lưỡi đao trong tay đột nhiên giơ cao chém một phát. Ngoài mấy ngàn trượng, hư không ầm ầm vỡ ra. Bóng người Lương Đồ Yêu Tiên bị một mảng đao khí màu máu cùng bạo bá đạo đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Ngay cả trường kiếm màu xanh lục dưới chân hắn, cũng theo đó đứt đoạn từng tấc. Một đao, thoải mái tàn sát một vị lão ma đầu hư cảnh. Bọn người Ngũ Độc Sơn Quân, Đinh Hàn Thu đều thiếu chút nữa há hốc mồm, chịu kinh hãi rất lớn. Lão già này, chẳng lẽ là một vị tiên quân, ầm. Ông lão khô gầy cất bước trên không, tới gần các hư cảnh chân tiên kia. Khí tức của hắn quá mức khủng bố, kinh động trời cao, cả nơi phi thăng, khắp nơi đều bị đao uy bá đạo tràn ngập. Gặp phải uy hiếp như thế, Đinh Hàn Thu hầu như là xuất phát từ bản năng, ngay lập tức giành trước ra tay. Chém. Đinh Hàn Thu thúc dục tiên kiếm màu bạc, nhấc lên kiếm khí trắng xóa, càng quét đi. Ông lão khô gầy nhìn cũng không nhìn, vung đao bổ chéo. Keng. Tiên kiếm màu bạc gãy, chỗ xa hơn, thân thể yếu điệu thon dài kia của Đinh Hàn Thu từ chỗ bả vai chéo xuống, bị chém chéo thành hai nửa. Ào máu tươi tung tóe. Một vị chân tiên sớm đặt chân trình độ hư cảnh đại viên mãn, vậy mà cũng chưa thể ngăn được uy lực một đao kia, bị tàn sát ngay tại chỗ. Rút! Mau rút! Ngũ Độc Sơn Quân trống to. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, người khác đều đã sớm hành động, xoay người bỏ chạy. Lúc đến, bọn họ khí thế hùng hổ. Nhưng khi chạy, bọn họ hoảng sợ như chó nhà có tang, tất cả đều bởi vì ông lão khô gầy kia hiển lộ ra đạo hạnh quá mức khủng bố. Mà ông lão khô gầy vẫn chưa dừng tay. Vẻ mặt lão lạnh nhạt như cũ, bóng người khô gầy đứng ngạo nghễ trên không, theo cổ tay chuyển động, cánh tay vung lên, một thanh trường đao màu đen kia quét ngang ra. Ầm. Một đao khí màu máu khủng bố chợt phóng thích ra. Nơi cực xa, con nhện màu máu khổng lồ như núi phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể tan vỡ như mưa rơi. Mà Ngũ Độc Sơn Quân đứng ở trên con nhện màu máu, thân thể đột ngột vỡ thành vô số khối máu thịt. Cảnh tượng tử vong tanh máu tương tự, hầu như cùng lúc đó xảy ra ở trên người bốn vị hư cảnh chân tiên khác. Mỗi một kẻ đều giống như tờ giấy, chết thảm ở dưới đao khí màu máu kia. Không ai sống sót. Đến đây, bảy vị hư cảnh chân tiên ùn ùn kéo đến, đều đền tội. Mà trước sau mới chỉ mấy chớp mắt. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Một hồi đại hòa ngập trời, cứ như vậy bị hóa giải, đâu chỉ là Vũ Trần, Tần Tố Tâm các phi thăng giả, dù là nhân vật tiên đạo bọn Liễu Vân Kính, đều bị rung động tới mức vẻ mặt dại ra. Chương 3317, Mộng, 1, lão gia hỏa kia, vậy mà lợi hại như thế sao, tâm thần La Vân Trung run rẩy. Ở nơi tiếp dẫn này, hắn cùng người khác là tiếp dẫn sứ, nghe lệnh từ Thái Thanh Giáo, chẳng qua. Bọn họ lại không rõ thân phận ông lão khô gầy kia, chỉ biết là, ông lão khô gầy đó giống với bọn họ, nghe lệnh từ Thái Thanh Giáo, tương tự thủ vệ, phụng mệnh trấn thủ hóa tiên trì. Lúc trước, bọn La Vân Trung cũng từng tiếp xúc ông lão khô gầy kia, đáng tiếc, vẫn chưa tìm hiểu ra cái gì. Nhưng bây giờ, bọn La Vân Trung mới khắc sâu ý thức được, ông lão tự như thủ vệ này, là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, nhưng mà, một màn xảy ra kế tiếp. Lại lần nữa đảo điên nhận biết của đám người La Vân Trung. Thậm chí là cảm thấy mê man. Chỉ thấy trên không, ông lão khô gầy thu hồi trường đao màu đen, sau đó xoay người, cất một bước đi xuống khỏi không trung, trực tiếp tới trước người Tô Dịch mười trượng, dừng bước. Sau đó, khi mọi người ở đây không rõ ông lão khô gầy muốn làm cái gì, ông lão này trước đó bá đạo ngạo nghễ như thần, lại trịnh trọng sửa sang lại trang phục, hướng về nơi Tô Dịch đặt chân, chợt quỳ một gối ở dưới đất. Vãn bối Thích Phù Phong, phụng lệnh tiên phụ, cung nghênh đế quân đại nhân trở về. Ông lão khô gầy mở miệng, lão giống như muốn phát tiết cảm xúc như sôi trào trong lòng, mở cổ họng, tiếng như sấm sét, ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Tiếng của ông lão khô gầy kích động thiên địa, từng chữ đó, lộ ra kích động cùng vui sướng căn bản không che giấu được. Lão cúi đầu, chưa để người ta nhìn thấy hốc mắt đỏ lên kia. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều hoàn toàn thất thần. Một vị tồn tại khủng bố bá đạo như vậy, lại ở lúc này đầu gối quỳ xuống đất, cung nghênh trước người Tô Dịch, tôn xưng đế quân. Hình ảnh như vậy, làm người ta chỉ có một loại cảm giác, mê man. Dù sao, ai cũng rõ Tô Dịch là một vị phi thăng giả, một tu sĩ nhân gian ngay cả cử hà cảnh cũng chưa từng đặt chân, ai có thể tưởng tượng, ông lão khô gầy kia, lại coi hắn như đế quân, quỳ lạy phía trước. Mộng rồi. Mọi người đều mộng rồi. Dẫn tới, nơi đây tràn đầy tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều như pho tượng ngay ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Thích Phù Phong. Thì ra là ngươi à. Trách không được trên người ngươi có khí tức của phách huyết chân ý. Tô Dịch phát ra một tiếng cảm khái. Đây là cảm xúc của kiếp thứ sáu vương dạ, có cảm khái mà phát ra. Rất lâu trước kia, Bạch Lộc Sơn này là tổ đình của Phù Phong Tiên Các. Thích Trường Liệt là khai phái tổ sư của Phù Phong Tiên Các. Nhưng đồng thời, Thích Trường Liệt cũng là một trong 36 vị chiến tướng dưới trướng vương dạ. Là Trường Liệt Kiếm Quân, tiếng tăm lừng lẫy của Trung ương Tiên Đình. Mà ở trong trí nhớ của vương dạ, còn nhớ rõ, Thích Trường Liệt dưới gối có một con trai, tên là Thích Phù Phong. Lúc trước, Tô Dịch đã phát hiện, Thích Phù Phong ngồi im ở bên Hóa Tiên Trì, trên người có một luồng khí tức quen thuộc. Đó chính là phách huyết chân ý. Một loại bí thuật độc môn do Thích Trường Liệt khai sáng. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, ông lão khô gầy kia lại sẽ là con của Thích Trường Liệt. Đế quân đại nhân, thì ra ngài sớm nhận ra vãn bối. Thích Phù Phong lẩm bẩm, môi run run, rõ ràng rất kích động, có chút thất thố. Mau đứng dậy, đừng quỳ ở trước mặt ta nữa. Tô Dịch phân phó. Rõ, Thích Phù Phong vươn người đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu, đó là một loại tư thái kính trọng đến trong xương tủy. Đế quân. Hắn sao có thể là đế quân? Chẳng lẽ nói, lời đồn trong vực ngoại chiến trường là thật? Trong lòng Vũ Trần thì thào. Sớm từ lúc ở chiến trường thứ nhất, hắn đã từng nghe nói, Tô Dịch của Đông Huyền vực nắm giữ luân hồi lực, từng không chỉ một lần chuyển thế trọng tu. Nhưng lại chưa từng coi là thật. Mà bây giờ, hắn dao động rồi, trách không được Tô Đạo Hữu không sợ hãi, thì ra là hắn có lai lịch thần bí không ai biết, nhưng... Hắn sao được gọi là đế quân? Giờ khắc này, trong lòng các phi thăng giả kia đều dâng lên tầng tầng nghi hoặc. Trước kia, bọn họ coi Tô Dịch là nhân vật cùng thế hệ, cho rằng đôi bên cho dù thực lực chênh lệch nữa, nhưng tốt xấu gì gặp nhau một hồi, đôi bên đều là phi thăng giả đến từ nhân gian. Nhưng bây giờ, bọn họ mới chợt ý thức được, ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ sai rồi, Tô Dịch và bọn họ căn bản không phải cùng một loại người. Vô luận là ở nhân gian, hay ở tiên giới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo một sự phức tạp, có rung động. Có kính sợ, cũng có xa lạ. Không chỉ bọn họ, Liễu Vân Kính, La Vân Trung bọn họ các nhân vật tiên giới này, đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Phi thăng giả này rốt cuộc là ai? Hắn đến tột cùng có lai lịch thần bí như thế nào? Vì sao sẽ được coi là đế quân? Vài lần, bọn họ đều nhìn không được muốn hỏi ra tiếng, nhưng ngại bởi uy thế khủng bố kia của Thích Phù Phong, không ai dám mở miệng ở lúc này. Chỉ có Liễu Vân Kính như nhớ tới cái gì? Cả người chợt trung lên, con người cũng không khỏi trừng lớn. Thích Phù Phong. Con khai phái tổ sư, Phù Phong Tiên Các thế lực tiên quân số một Cảnh Châu rất lâu trước kia. Tên của hắn, nghe nói chính là lấy từ hai chữ, Phù Phong, trong tông môn. Thật sự là vị tiền bối đó sao, Liễu Vân Kính run sợ. Nơi phi thăng trước mắt này, nằm ở trên Bạch Lộc Sơn, tổ đình Phù Phong Tiên Các. Chương 3318, Mộng. Hai, điều này có thể không làm người ta nghĩ ngợi miên man. Nhưng nếu nói là thật, cũng liền ý nghĩa, ông lão khô gầy kia là một đồ cổ cấp hóa thạch từ trong thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng sống sót. Dù sao, vô luận là Phù Phong Tiên Các, hay tổ sư Thích Trường Liệt của nó, đều sớm ở rất lâu trước kia đã biến mất ở trong thời đại tiên vẫn. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Vân Kính quả thực như bị sét đánh, Thích Phù Phong đồ cổ cấp hóa thạch bực này, lại tôn xưng một phi thăng giả là đế quân. Vậy thân phận người trẻ tuổi này, phải kinh người cỡ nào? Tâm tư mọi người xoay chuyển trăm ngàn lần. Mà lúc này, nơi xa đột nhiên có một đống bóng người khí tức khủng bố, dịch chuyển không gian mà đến. Người chưa tới, thanh âm đã xa xa truyền đến. Hy vọng chưa tới muộn. Yên tâm, ai dám tranh đoạt phi thăng giả với chúng ta, giết là được. mà khi những bóng người này đến, không khỏi sửng sốt, bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Máu cùng thi thể vỡ vụn đầy đất. Ai có thể nói cho bổn tọa, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Một ông lão cầm đầu trầm giọng mở miệng. Đoàn người bọn họ chừng hơn 10 người, hung uy ngập trời, đều có uy thế không kém gì hư cảnh chân tiên bọn Ngũ Độc Sơn Quân. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, mọi người ở đây không giống vừa rồi thấp thỏm cùng bàng hoàng như vậy nữa. Ngược lại tất cả đều lộ ra vẻ mặt thương hại. Các ngươi đây là ý tứ gì? Chán sống rồi sao? Ông lão quát to, vẻ mặt âm trầm. Bị vô số người dùng ánh mắt thương hại nhìn, làm bọn họ đều có loại cảm giác xấu hổ và giận dữ như bị mạo phạm. Giết! Tô Dịch cũng lười dương mắt nhìn một cái. Rõ! Thích Phù Phong bay lên trời. Keng! Trong thiên địa, lưỡi đao chợt lóe, đao khí màu máu bá đạo càn quét. Ngay sau đó, mười mấy hư cảnh chân tiên khí thế hùng hổ mà đến kia đều chết thảm tại chỗ. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều đã tê rần. Tự tìm đường chết, đại để như thế, Thích Phù Phong thu hồi trường đao, cung kính nói, đế quân đại nhân, nơi đây không nên ở lâu, còn xin ngài di giá, đi theo vãn bối rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch khẽ gật đầu. Trước mắt quả thực không phải lúc ôn chuyện với Thích Phù Phong. Chẳng qua, ở trước khi rời đi, hắn còn có việc phải làm. Các vị, Tô Dịch xoay người nhìn về phía đám người Vũ Trần. Ta cũng không phải giấu giếm, mà là sát kiếp xảy ra hôm nay, nghi ngờ đều là hướng về một mình ta mà đến, mà các ngươi chẳng qua là chịu ta liên lụy mà thôi. Tô đạo hữu không cần để ý này, chúng ta sớm đã biết. Vẻ mặt Vũ Trần phức tạp. Người khác cũng gật gật đầu, đến lúc này, bọn họ nếu còn không rõ những thứ này, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Tô Dịch nói, chính bởi vì như thế, kế tiếp, ta sẽ bảo Thích Phù Phong ra tay, đưa các ngươi cùng nhau rời khỏi nơi đây. Tìm một nơi đặt chân an toàn. Đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm đều lộ ra nét vui sướng, đều như trút được gánh nặng. Bọn họ lúc trước quả thực rất lo lắng, dù sao, cho dù Tô Dịch rời khỏi, nhưng các đại thế lực tiên đạo kia vì tìm kiếm hành tung của Tô Dịch, tất nhiên sẽ ra tay đối với bọn họ một đám phi thăng giả này. Chẳng qua, ta còn có một yêu cầu quá đáng, ở trước khi giúp các ngươi, cần lau đi chuyện có liên quan với hôm nay trong trí nhớ của các ngươi. Tô Dịch vừa nói ra lời này, mọi người đều nhìn nhau. Được. Ta đáp ứng. Vũ Trần dẫn đầu đáp ứng. Ngay sau đó, người khác cũng lục tục đáp ứng. Bọn họ đều đã nghĩ thông, lai lịch của Tô Dịch quá mức đặc thù cùng thần bí, bọn họ biết càng nhiều, ngược lại là trêu chọc họa sát thân cho chính mình. Trái lại, Tô Dịch làm như vậy, ngược lại có thể tránh cho bọn họ bị Tô Dịch làm liên lụy. Nói ngắn gọn, chính là một câu, biết càng ít. Đối với bọn họ càng an toàn. Tô Dịch gật gật đầu, quay đầu nói với Thích Phù Phong, ngươi tinh thông Tâm Mộng Linh Chân Quyết hay không? Thích Phù Phong nói, có biết. Được, ngươi tới giúp bọn họ tiêu trừ chuyện trong trí nhớ có liên quan tới hôm nay, sau đó, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Nhớ lấy, chớ thương tổn thần hồn bọn họ. Rõ, Thích Phù Phong bắt đầu hành động ngay. Mà ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía Liễu Vân Kính. Một tích tắc này, Liễu Vân Kính như dự cảm được sẽ xảy ra cái gì, run giọng nói, các hạ, nếu không có ký ức hôm nay, chúng ta sợ là sẽ bị Thái Thanh giáo truy cứu cùng trừng phạt, còn xin ngài, Tô Dịch xua tay nói, nếu không đáp ứng, các ngươi nhất định phải chết. Liễu Vân Kính, vẻ mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng cười khổ một tiếng, suy sụp nói, ta rõ, hôm nay chúng ta có thể sống sót, đã là các hạ khoan dung độ lượng, giờ cao đánh khẽ. Mà nay chỉ là xóa đi ký ức hôm nay mà thôi, chúng ta. Nào có tư cách từ chối. Tô Dịch nhìn đối phương một cái thật sâu, nói, có đôi khi, vô tri chính là phúc. Hắn cũng không phải kiên kỵ bị kẻ địch của vương dạ nhìn thấu thân phận. Mà là không muốn bởi vì mình, liên lụy đến Vũ Trần, Tần Tố Tâm những hạng người vô tội này. Trước mắt, điều hắn có thể làm, cũng chính là tiêu trừ ký ức hôm nay của bọn họ. Về sau bọn họ ở tiên giới rốt cuộc sẽ trải qua cái gì, điều đó không quan hệ với hắn. Một lát sau, Thích Phù Phong trở về phục mệnh, đế quân đại nhân, bọn họ đều rất phối hợp, sự việc đã thuận lợi giải quyết. Chương 3319, gió xuân thổi lại sinh, một, cách đó không xa, đám người Vũ Trần, Tần Tố Tâm đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt mỗi người đều ngơ ngẩn cùng kinh nghi, giống như hoàn toàn không rõ, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. bao gồm đám người Liễu Vân Kính cũng là như thế. Chẳng qua, đám người Liễu Vân Kính còn đều đang hôn mê, chưa từng tỉnh lại. Cái này tự nhiên là Thích Phù Phong cố ý làm, dù sao, nếu những người này đều còn tỉnh táo, tất nhiên tiến hành cản trở. Thấy vậy, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, cái này chung quy chỉ là kế tạm thích ứng, nếu là tiên quân của Bất Chu Sơn, giao quan tịnh thổ ra tay, lấy thuật hoán thần, làm phép, đủ có thể khôi phục ký ức bọn họ hôm nay biến mất. Chẳng qua, đó đều là chuyện về sau, nói đến đây, Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, dẫn bọn họ đi đi. Rõ. Thích Phù Phong nhận lệnh, lão lấy ra một cái hồ lô, trực tiếp mang một đám phi thăng giả bọn Vũ Trần, Tần Tố Tâm thu vào trong hồ lô. Đế quân đại nhân, mời đi theo vãn bối, Thích Phù Phong nói xong, phất tay áo bào, một đám mây lành phạm vi 10 trượng bay lên không trung, chở lão và Tô Dịch cùng nhau phá không mà đi. Mà bọn họ rời khỏi không bao lâu, đám người Liễu Vân Kính mới lục tục từ trong hôn mê tỉnh lại. Cái này! Chúng ta sao lại ở chỗ này? Có người kinh ngạc. Đáng chết, ta hình như đánh mất ký ức rồi. Ta cũng tương tự, đám người Liễu Vân Kính biến sắc hẳn, lưng mỗi người lạnh toát, bọn họ đều là nhân vật đặt chân tiên đạo, sao có thể không rõ, bọn họ đã bị người ta lau đi ký ức có liên quan tới hôm nay. May mắn, đánh mất chỉ là ký ức hôm nay, đối thủ hẳn là không phải muốn hại chết chúng ta, mà là muốn bảo vệ bí mật nào đó. Liễu Vân Kính trầm ngâm nói. Nhưng khi nhìn thấy máu tanh đầy đất cùng bảo vật tàn phá, hắn lại rất khó bình tĩnh, trên mặt cũng tràn ngập hoảng sợ. Lúc trước, vậy mà có nhiều hư cảnh chân tiên như vậy chết ở đây, hơn nữa, còn đều là gốc trà cứng phải tính đến ở cảnh nội cảnh châu. Xem ra, hôm nay chúng ta có thể nhặt về một cái mạng, thật đúng là vận may dẫm cước chó rồi, Liễu Vân Kính lẩm bẩm. Dưới bầu trời, một đám mây lành chở Tô Dịch cùng Thích Phù Phong bay đi. Tô Dịch thoải mái ngồi ở trên ghế mây. Thích Phù Phong cung kính đứng ở một bên, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt hãy còn khó giấu đi hoảng hốt cùng cảm khái. Lão đã chờ đợi vô tận năm tháng, trời không phụ người có lòng, cuối cùng chờ được đế quân đại nhân. Phụ thân ngươi, thật sự đã mất rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng hỏi. Lúc trước, hắn ở lúc nghe được hai chữ tiên phụ trong lời nói của Thích Phù Phong, đã đoán được kết quả này. Chỉ là trong lòng chung quy có chút không dám tin mà thôi, Thích Phù Phong gật gật đầu, thương cảm nói, thời đại tiên vẫn, phụ thân cùng ta khi dẫn theo một đám môn nhân Phù Phong tiên các tị nạn, bất hạnh gặp phải hạo kiếp đả kích, cứ thế ngã xuống. Lúc ấy, tuyệt đại đa số người Phù Phong tiên các đều đã chết, chỉ ta cùng một ít người may mắn tránh được một kiếp. Dù vậy, chúng ta cũng đều bị thương nặng ở dưới một trận hạo kiếp kia, trong năm tháng kế tiếp, những người đó bên cạnh ta lục tục mất đi. Cuối cùng chỉ còn lại có ta một cô hồn giả quỷ như vậy trôi dạt trên đời, dứt lời, lão bùi ngùi thở dài, lắc lắc đầu, đây đều là chuyện rất lâu trước kia, ở sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, ta liền luôn canh giữ ở nơi phi thăng Bạch Lộc Sơn, chưa từng rời khỏi nữa. Bởi vì phụ thân trước khi mất đi, từng dặn dò ta, bảo ta về sau nếu có cơ hội, thì một mực canh giữ ở Bạch Lộc Sơn, lão nhân gia nói, đế quân đại nhân ngài tuyệt đối không có khả năng chết ở trong trận chiến vĩnh dạ. Có một ngày, ngài nhất định sẽ trở về. Tô Dịch nghe xong, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hồi ức. Nhớ về năm đó, vương dạ ở lúc bế quan, đột nhiên bị một đám tuyệt thế đại địch đánh lén, do đó dẫn phát một trận huyết chiến đáng sợ nhất tiên giới từ trước tới nay. Ở trong trận chiến này, vương dạ giận dữ chém giết nhiều đại địch, nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng không thể chữa trị, từ đó chuyển thế trọng tu. Nhưng trong mắt người đời, vương dạ vị, vĩnh dạ đế quân đặt chân ở đỉnh tiên giới này, cũng là ở trong một trận chiến này ngã xuống. Cho nên, đều xưng hô trận chiến này là trận chiến vĩnh dạ. Một là đại chỉ vĩnh dạ đế quân ngã xuống, hai là đại chỉ sau khi vương dạ ngã xuống, trật tự thiên hạ tiên giới đại loạn, từ đó lâm vào trong một đoạn năm tháng vĩnh dạ tối tăm. Một trận chiến này, cũng hoàn toàn viết lại bố cục tiên giới. Phụ thân ngươi. Đáng tiếc. Tô Dịch khẽ than một tiếng, Thích Trường Liệt kinh thải tuyệt diễm, ở trên tiên đạo có nội tình cùng thiên tư vượt quá tưởng tượng, từng được vương dạ coi là hạt giống tốt có thể thoải mái đặt chân tiên vương cảnh, về sau dù trùng kích, thái cảnh tam giai, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Trên thực tế, Thích Trường Liệt lúc trước quả thực đã đặt chân tiên vương cảnh. Đáng tiếc, hắn lại ở thời đại tiên vẫn gặp hạo kiếp mà chết. Ngươi thì sao, vì sao sẽ nghe lệnh từ Thái Thanh Giáo? Tô Dịch hỏi. Thích Phù Phong thấp giọng nói, hồi bẩm đế quân đại nhân, thời điểm một năm trước, một trưởng lão Thái Thanh Giáo tên là Mạc Sơn Thiện dẫn dắt một đám môn đồ Thái Thanh Giáo đến Bạch Lộc Sơn. Chương 3320, Gió Xuân Thổi Lại Sinh, 2, lúc ấy ta nấp trong chỗ tối, nghe trộm được bọn họ nói chuyện với nhau, biết một năm sau, cổng tiên giới sẽ mở ra ở nơi phi thăng trên Bạch Lộc Sơn, cũng chính là bọn họ nói chuyện với nhau, khiến ta biết được, bọn họ đang tìm một nhân vật nghi ngờ liên quan tới chuyện thế chi thân của ngài. Nói đến đây, vẻ mặt Thích Phù Phong tràn đầy kích động, khi đó, ta quả thực cao hứng hỏng mất, căn bản là không tìm thấy bất cứ ngôn từ nào để hình dung tâm tình khi đó, chỉ cảm thấy năm tháng dài lâu này, chung quy không phí phạm. Trong lòng Tô Dịch không khỏi cảm khái. Không thể không nói, Vương Dạ là một nhân vật lãnh tụ tiên đạo cực có sức hút. Năm đó kẻ hận hắn, coi hắn là bạo quân, hận không thể ăn sống thịt hắn, uống no máu hắn. Mà kẻ kính hắn, thì tôn thờ, đến chết không đổi. Giống Thích Phù Phong, chỉ là vì một mệnh lệnh của phụ thân hắn, liền ở trên Bạch Lộc Sơn đau khổ chờ đợi năm tháng dài dòng vô tận. Cái này đổi làm người khác, sợ sớm đã tự bỏ. Ổn định tâm thần, Thích Phù Phong tiếp tục nói, lúc ấy, bọn họ tuy đã tìm được nơi phi thăng, lại không cách nào mở ra phi thăng điện cùng hóa tiên trì. Chính là mượn thời cơ này, ta chủ động xung phong, tỏ vẻ muốn hợp tác với bọn họ, chỉ cầu một hồi vinh hoa phú quý, thực ra là đòn gió, ở đây chờ thời cơ, để xác minh chuyện bọn họ bàn bạc là thật hay không. Đến lúc này, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra, nói, bọn họ chưa từng hoài nghi ngươi. Thích Phù Phong cười tự giễu, lắc đầu nói, không có, năm tháng dài lâu qua đi, thời đại sớm đã khác, cô hồn giả quỷ từ thời đại tiên vẫn sống sót như ta. Bọn họ căn bản không tra ra chỗ nào đáng ngờ, thậm chí, bọn họ căn bản không biết ta là ai. Tô Dịch gật gật đầu, nói, vậy ngươi lại là như thế nào nhận ra ta? Thích Phù Phong nói ngay không cần nghĩ ngợi, nếu vãn bối không nhìn lầm, lúc trước đế quân đại nhân một chưởng trấn áp hơn trăm vũ cảnh tiên nhân kia, vận dụng chính là thần thông, chưởng trung kiếm vực. Mà môn tuyệt thế thần thông này, ngài lúc trước từng truyền thụ cho tiên phụ. Tô Dịch cười nói, không sai. Lúc ấy, hắn sở dĩ thi triển thần thông chưởng trung kiếm vực, tương tự cũng là đang thử Thích Phù Phong, xem đối phương có thể nhận ra hay không, do đó tiến một bước xác nhận thân phận của đối phương. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu. Rất nhanh, Tô Dịch đã biết được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, tiên giới hiện nay, quả thực hoàn toàn không giống với trước kia, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, trật tự thiên hạ hỗn loạn mà rung chuyển. Các loại thế lực tu tiên mọc lên như nấm sau mưa, nghiễm nhiên là một hồi bố cục quần hùng tranh bá. Các thế lực tiên vương, thế gia tiên quân ngày xưa, hầu như tuyệt đại đa số đều đã bị diệt ở trong dòng sông năm tháng. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ thế lực cổ xưa, cứng rắn từ thời đại tiên vẫn chịu đựng qua được. Như Thái Thanh Giáo, Liên Hoa Tự, cổ tộc Thang Thị, một nhóm thế lực, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã là thế lực lớn như đầu sỏ thông thiên. Mà nay, các thế lực lớn này vẫn tồn tại trên đời như cũ. Như ba đại tịnh thổ của Bất Chu Sơn, cùng với một ít tiên đạo vương tộc, cũng duy trì tồn tại. Nhưng ở trên đời hiện nay, đại đa số đều là thế lực tu hành mới. Thậm chí, một ít thế lực mới cuộc khởi, hôm nay đều đã thành đại thụ che trời, đủ có thể đi gọi nhịp với các thế lực cổ xưa đó. Ngoài ra, dựa theo cách nói của Thích Phù Phong, tính tới trước mắt, ai cũng nói không rõ. Tiên giới rốt cuộc còn có bao nhiêu cổ tộc tồn tại? Bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có một cổ tộc ngang trời xuất thế. Xét đến cùng, một trận hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn tuy càn quét thiên hạ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt căn cơ của thế lực tu hành trong thiên hạ. Mà nay, trải qua vô tận năm tháng yên lặng, thiên địa khí số hết cùng lại thông, toàn bộ tiên giới một lần nữa nghênh đón một hồi thịnh thế. Như lửa nơi hoang dã chưa cháy hết, gió xuân thổi lại sinh. Cũng có thể lý giải là, tiên giới hôm nay, chính là từ trong hủy diệt thai nghén ra sinh mệnh mới. Cho dù thế lực tu hành mới trên đời ùn ùn không dứt, nhưng đi tìm nguồn gốc, chung quy vẫn là truyền thừa tu hành từ rất lâu trước kia tồn tại. Ngoài ra, Tô Dịch cũng tìm hiểu được, Thái Thanh Giáo tuy sớm rõ hắn chuyển thế chi thân này của Vương Dạ còn sống, hơn nữa rất có thể sẽ trở về tiên giới, nhưng, bọn họ đến nay cũng chưa rõ thân phận của mình. Nếu không, cũng sẽ không ở trong nơi phi thăng lần này. Muốn bắt đi toàn bộ phi thăng giả. Mà đối với thế lực tiên đạo khác mà nói, có liên quan tin tức Vương Dạ chuyển thế, trước mắt vẫn là cơ mật cao nhất, chỉ có ít ỏi một nhóm nhân vật cấp đầu Sở Thông Thiên thật sự rõ ràng. Như lực lượng lần này Thái Thanh Giáo đưa ra, cùng với lực lượng các thế lực tiên đạo kia phái ra, đều chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ngay cả bản thân bọn họ, phần lớn cũng không rõ bắt các phi thăng giả kia là muốn làm cái gì. Thích Phù Phong sở dĩ biết, vẫn là bởi vì từ trong miệng trưởng lão Mạc Sơn Thiện của Thái Thanh Giáo nghe lén một ít manh mối. Đối với điều này, Tô Dịch mới bắt đầu còn có chút kỳ quái. Nhưng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra.